Ok, nếu vậy thì chúng tôi đi trước. Mục Chính Hy gật đầu, thế là cầm bản thảo thiết kế của Hạ Tịch Nghiên đưa cho Alexia. Alexia gật đầu, sau đó rời đi. Sau khi bọn họ đi ra ngoài thì Hạ Tịch Nghiên quay đầu lại, nhìn Mục Chính Hy một cái. Hạ Tịch Nghiên thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thực ra vừa rồi cô nói những lời đó thì không phải không lo lắng. Dù sao vạch nỗi đau của người khác, nhưng Hạ Tịch Nghiên đánh cược một lần, cũng may là cô thắng. Cô thở phào nhẹ nhõm. Sao vậy? Lo lắng? Mục Chính Hy nhìn dáng vẻ của Hạ Tịch Nghiên thì nhướng mày hỏi. Vạch nỗi đau của người khác, anh không lo lắng sao? Hạ Tịch Nghiên nghiêng đầu hỏi lại. Nhắc đến chuyện này, Mục Chính Hy nhiều mắt lại. Cô Hạ, không phải cô đang thi đấu công bằng sao? Vì sao còn điều tra được tài liệu của Alexia? Hạ Tịch Nghiên nhìn Mục Chính Hy, đi tới thì lùi lại phía sau. Tôi chỉ tìm kiếm trên Google một chút thôi. Tôi đã nghĩ ra ý tưởng thiết kế. Bản thảo thiết kế cũng do tôi vẽ, không coi là công bằng sao? Huống chi, cho dù người khác biết chuyện con của Alexia cũng chưa chắc nghĩ theo hướng đó. Mục Chính Hy nghe Hạ Tịch Nghiên nói thì cong môi cười một tiếng. Ngụy biện. Đây gọi là sự thật. Nhân cơ hội, Hạ Tịch Nghiên đẩy Mục Chính Hy ra. Người đàn ông này thích cũng không có chuyện gì, cũng cứ dựa vào người cô. Mục Chính Hy gật đầu. Người ta mua tác phẩm của cô với giá 3 tỷ, cô lại tặng cho người ta. Cô Hạ, cô đúng là hào phóng. Hạ Tịch Nghiên cười. 3 tỷ, tôi thật sự sợ cô ta mua tất cả các tác phẩm của mình. Thà rằng tôi hào phóng tặng cho cô ta. Huống chi, tôi cũng không định bán tác phẩm này. Hơn nữa, một tác phẩm còn hơn nhiều tác phẩm khác, trong tương lai còn đáng giá hơn nhiều. Hạ Tịch Nghiên nhìn Mục Chính Hy, nói từng chữ. Không cần phải nói, hai người có cùng suy nghĩ về vấn đề này. Mục Chính Hy cũng nghĩ như thế. Chỉ cần giữ lại bản quyền thiết kế của Hạ Tịch Nghiên thì sau này những thứ này còn đáng giá hơn so với trang sức rất nhiều. Huống chi Alexia là quý tộc nước ngoài, nhất định sẽ phát huy hết mức giá trị của trang sức. Cho nên đây cũng là mục đích của Mục Chính Hy. Không nghĩ tới hai người có cùng suy nghĩ về vấn đề này. Hơn nữa, không phải còn kiếm về cho anh hợp đồng sao? Hạ Tịch Nghiên hỏi lại. Tuy cô không biết bọn họ nói chuyện hợp tác thế nào, nhưng trong đó cũng có một nửa công lao của cô. Mục Chính Hy nghe Hạ Tịch Nghiên nói thì khóe miệng cong lên, liếc cô một cái. Đôi khi phụ nữ đừng quá thông minh. Không thích nổi, Mục Chính Hy bổ sung. Hạ Tịch Nghiên nghe vậy cũng cười mở miệng nói. Dù sao tổng giám đốc Mục cũng không thích tôi, tôi cũng không cần phải làm cho anh thích tôi. Còn người Mục Chính Hy liếc cô một cái. Lúc này Hạ Tịch Nghiên cười. Tổng giám đốc Mục, nếu không có việc gì nữa thì tôi ra ngoài trước đây. Chờ đã. Hạ Tịch Nghiên vừa đi tới cửa, Mục Chính Hy bỗng nhiên mở miệng nói. Còn có chuyện gì sao? Hạ Tịch Nghiên hỏi lại. Buổi tối cô mặc đồ này tham gia tiệc rượu sao? Mục Chính Hy hỏi, ánh mắt dừng lại trên người cô. Tuy rằng rất xinh đẹp, nhưng cô mặc đồ này tham gia tiệc rượu, không cảm thấy quá bình thường sao? Hạ Tịch Nghiên nghe Mục Chính Hy thì cũng nhìn quần áo trên người mình. Không thể sao? Buổi tối, cô sẽ biết có thể hay không? Mục Chính Hy mở miệng không nói nhiều, làm cho cô vô cùng mờ mịt. Hạ Tịch Nghiên nhíu mày, bởi vì cô không biết Mục Chính Hy tổ chức tiệc rượu trang trọng thế nào. Đúng rồi, đến lúc đó cô có một đoạn đọc diễn văn, chúc cô thuận lợi. Mục Chính Hy nói. Đọc diễn văn? Hạ Tịch Nghiên nhíu mày. Sao vậy? Lúng túng. Mục Chính Hy hỏi lại. Hạ Tịch Nghiên nhìn dáng vẻ Mục Chính Hy xem kịch vui thì sao cô có thể chịu được chứ? Cô hơi mỉm cười. Tôi chỉ cảm thấy đọc diễn văn hơi phiền phức mà thôi. Cô nói xong, bỏ lại Mục Chính Hy cười khiêu khích, xoay người rời đi. Mục Chính Hy nhìn bóng lưng của Hạ Tịch Nghiên, cười cười rồi đi ra ngoài. Người ta nói những người trong xã hội thượng lưu đều rất xa hoa, đúng là không sai. Mặc dù chỉ giành được một giải quán quân, nhưng lại tổ chức xa hoa thế này. Khách sạn chính là của Mục Chính Hy, toàn bộ đã được đặt trước. Buổi chiều đến giờ tan làm, tập đoàn Vân Dệ vô cùng náo nhiệt, nói khắp nơi vui mừng cũng không sai chút nào. Nam mặc tây trang, nữ mặc lễ phục, lập tức thay đồ ở công ty. Chỉ có Hạ Tịch Nghiên, hiện tại cô cũng hiểu được Mục Chính Hy nói có ý gì. Lúc này, Khả Khả đi tới nhìn Hạ Tịch Nghiên. Tịch Nghiên, cô không mang lễ phục sao? Hạ Tịch Nghiên lắc đầu. Không có. Cô cứ mặc như vậy tham gia tiệc rượu. Khả Khả hỏi. Hạ Tịch Nghiên lập tức nhìn mình. Không được sao? Thực ra cô không quá coi trọng chuyện này. Không phải là không thể, nhưng hôm nay cô cũng là nhân vật chính, cô cũng mặc đồ giản dị như thế à? Khả Khả nói. Sao vậy? Hạ Tịch Nghiên hỏi lại, sau đó cười nói. Vẫn tốt mà. Tịch Nghiên, cô quá khiêm tốn, Khả Khả nói. Hạ Tịch Nghiên nghe Khả Khả nói thì cười cười. Không chừng tôi mặc giản dị như thế, đứng trong mọi người, tôi lại là người nổi bật nhất thì sao? Hạ Tịch Nghiên cười đùa nói. Cô nói làm cho Khả Khả cười theo. Cô nhìn bọn họ đi, không phải là lễ phục sao? Chỉ có cô mặc đồ như thế. Khiêm tốn chính là sự khoe khoang lớn nhất, Hạ Tịch Nghiên nói. Cô luôn có lý do của mình, Khả Khả cười cười, cũng không nói gì nữa. Đúng lúc này, có người gọi ở cửa. Xin hỏi, ai là cô Hạ Tịch Nghiên? Là tôi. Hạ Tịch Nghiên nghe có người gọi tên mình, nên gần như mở miệng theo bản năng. Người nọ nhìn Hạ Tịch Nghiên, sau đó lập tức đi qua. Đồ của cô. Đó là một cái hộp rất lớn. Đúng lúc này, đồng nghiệp trong bộ phận thiết kế đều đi qua xem. Cái gì vậy? Tôi cũng không biết, có một người chuẩn bị cho cô, người nọ nói. Hạ Tịch Nghiên nghe vậy thì nhíu mày, nhưng vẫn ký tên lên trên tờ đơn, người nọ đặt đồ xuống rồi đi. Hạ Tịch Nghiên nhìn cái hộp, sau đó mở ra. Wow! Cô vừa mở ra thì người bên cạnh kinh ngạc kêu lên. Trong đó là một bộ lễ phục, màu xanh ngọc, có vẻ vô cùng sang trọng. Ngay cả Hạ Tịch Nghiên cũng kinh ngạc. Tịch Nghiên, ai hiểu cô như vậy, còn tặng lễ phục cho cô nữa. Khả Khả ở bên cạnh nói. Mấy người đồng nghiệp đi tới xem. Tôi cũng không biết. Hạ Tịch Nghiên nói xong thì đặt nắp qua một bên, cầm lên xem. Lễ phục màu xanh ngọc, một bên vai, nhìn có vẻ rất xinh đẹp. Không biết, sao lại không biết, có phải là bạn trai của cô không? Đồng nghiệp nữ hỏi. Bạn trai? Hạ Tịch Nghiên nghe thế thì nhíu mày. Tôi không có bạn trai. Một câu nói làm cho đồng nghiệp bộ phận thiết kế kinh ngạc. Đó là yêu thầm, là người theo đuổi, đồng nghiệp suy đoán. Đừng quan tâm là ai nữa, mau đi thai đi, để bọn tôi xem thử. Nói xong, đồng nghiệp súng nhào bảo Hạ Tịch Nghiên đi thay đồ. Cũng không ai biết là ai gửi đến mà mặc rồi. Hạ Tịch Nghiên cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng dưới sự kêu réo của đồng nghiệp, cô vẫn đến nhà vệ sinh thay đồ. Nhìn bản thân mình trong gương, Hạ Tịch Nghiên cũng có chút kinh ngạc. Rốt cuộc là ai gửi đến? Ngay cả số đo của cô mà cũng biết rõ như vậy. Mặc lên, lớn nhỏ vừa khích, hơn nữa màu xanh bảo thạch sẽ luôn làm tôn làn da của cô tốt hơn. Nhìn mình trong gương, Hạ Tịch Nghiên có chút ngẩn ngơ. Lúc đi ra ngoài, Hạ Tịch Nghiên đã để hất mái tóc xoăn sang một bên, cho nên trông càng quỷ khoái hơn hẳn. Các đồng nghiệp trong bộ phận thiết kế đứng trong góc tối, cũng không biết là cố ý hay sao nữa, cùng nhau kêu lên một tiếng. Wow! Nhìn bộ dạng của bọn họ, Hạ Tịch Nghiên cười cười. Đừng khoa trương như vậy, tôi sẽ nhịn không được mà muốn cười đó. Tịch Nghiên, rất đẹp, thực sự đó. Khả Khả nhịn không được mà nói. Mấy đồng nghiệp cũng gật đầu. Wow, gu của ai mà tốt thế? Nói thật đi, cô thật sự không biết là ai sao? Khả Khả nhìn Hạ Tịch Nghiên hỏi. Hạ Tịch Nghiên lập tức giơ tay lên. Thề với trời, tôi thật sự không biết. Nói xong, Hạ Tịch Nghiên cảm thán một lát. Không biết là ai tặng, mặc lên cứ cảm thấy kỳ kỳ. Nhìn biểu cảm của Hạ Tịch Nghiên, Khả Khả cười lên. Thế nên, mấy người phụ nữ ồn ào ở bộ phận thiết kế một hồi, và buổi chiều có xe chuyên dụng đến đón bọn họ đến buổi tiệc. Sau khi đến đó, Hạ Tịch Nghiên mới biết lời của Mục Chính Thị là có ý gì. Bao cả khách sạn, hơn nữa, rất sang trọng. Tất cả đều là tự phục vụ, trang trí bên trong cũng rất sang trọng. Lúc bọn họ vừa đến, ngoài cửa đã đậu rất nhiều xe. Ban đầu, Hạ Tịch Nghiên còn tưởng rằng sẽ chỉ có người của công ty, nhưng có vẻ là không phải. Hơn nữa, tính cách của Mục Chính Thị làm việc thì hoành tráng, làm người thì không khoa trương, một tiệm rượu cũng không thể tổ chức keo kiệt như vậy. Hà Tịch Nghiên đôi khi cảm thấy điều cô nghĩ còn quá đơn giản rồi. Tiệc rượu vào những năm trước cũng có nhiều người như vậy sao? Hà Tịch Nghiên hỏi. Khả Khả gật đầu. Đúng vậy. Đây chỉ là một nửa thôi, người còn chưa tới đủ nữa. Đến đủ rồi thì cô sẽ biết có bao nhiêu người thôi. Khả Khả nói. Hà Tịch Nghiên suy nghĩ, sau đó gật đầu. Ừ, là tính cách của Tổng Giám Đốc Mục. Nhưng mà cũng đúng, trong ngành này, đây là sự so sánh. Chỉ một tiệc rượu cũng là một đòn giáng mạnh vào công ty đối thủ. Hà Tịch Nghiên và Khả Khả, còn một vài đồng nghiệp nữ nữa, bước vào. Vừa mới đi vào, bọn họ liền phân tán ra. Chỉ có Khả Khả với Hà Tịch Nghiên là ở cùng nhau. Lúc này, hai người mỗi người cầm một ly rượu đỏ, đứng sang một bên. Nhìn những người phục vụ đi qua đi lại, giữa đám người, còn có một số lãnh đạo cấp cao đang tiếp khách. Duy chỉ có hai người, Hà Tịch Nghiên và Khả Khả ở đây. Tịch Nghiên, cô là quán quân của cuộc thi này, không lẽ cứ mãi ở đây sao? Chứ sao giờ? Cô không đi gặp người khác à? Khả Khả hỏi. Hà Tịch Nghiên lập tức lắc đầu. Bỏ đi, bọn họ chắc gì đã biết tôi chứ. Nhìn bộ dạng của Hà Tịch Nghiên, Khả Khả cười. Tôi đi vệ sinh chút, cô đi không? Khả Khả hỏi. Hà Tịch Nghiên lắc đầu. Vậy tôi đi đây. Nói xong, Khả Khả xách lễ phục rời đi, để lại một mình Hà Tịch Nghiên ở đó. Lúc này, một bóng người bước vào cửa. Mục Chính Hy không biết đã thay quần áo từ lúc nào, vừa bước vào đã lập tức trở thành điểm sáng của toàn bộ hiện trường. Anh không mặc trang trọng cho lắm, với quần tay dài, bên trên mặc âu phục màu lam, thoải mái, trông sói khí vô cùng. Màu xanh lam. Nhìn thấy anh mặc màu xanh lam, Hà Tịch Nghiên cũng bất giác nhìn trên người mình. Hôm nay, cô cũng mặc đồ màu xanh lam. Hả? Là trùng hợp sao? Đúng lúc này, Mục Chính Thị bước vào. Sau khi có người chào hỏi anh vài câu, anh liền tìm kiếm người ở trung tâm. Quay đầu lại, liền nhìn thấy cô. Một nụ cười tà mị hiện lên trên khóe miệng, anh đi về phía cô. Hà Tịch Nghiên đứng ở đó, nhìn thấy Mục Chính Thị cười như vậy. Trái tim cô lại đập chậm lại một nửa. Giờ tầm mắt đi, nhìn sang chỗ khác. Lúc này, Mục Chính Thị đi đến trước mặt cô, nhìn bộ lễ phục trên người cô, khỏe miệng cộng lên một nụ cười hài lòng. Cô Hạ, lễ phục rất đẹp. Nhìn Mục Chính Thị, Hà Tịch Nghiên nhướng mày. Tổng giám đốc Mục, lúc như thế này, anh không phải nên khen tôi là rất xinh đẹp sao? Ừ, rất đẹp, lễ phục rất hợp với cô. Mục Chính Thị cười nói, nhìn bộ lễ phục trên người Hà Tịch Nghiên, cứ mãi cười. Hà Tịch Nghiên cau mày. Tổng giám đốc Mục, lễ phục chắc không phải do anh gửi đến đó chứ? Hà Tịch Nghiên suy đoán mà nói. Hai người đứng đó, đặc biệt giống như là cố ý mặc đồ tình nhân vậy. Nghe thấy lời của Hà Tịch Nghiên, Mục Chính Thị tùy ý mà bưng một ly rượu vang đỏ trên bàn lên, u nhã tự đắc mà nhấp một ngụm, sau đó nhướng mày hỏi. Cô nói xem. Hà Tịch Nghiên. Sao cô biết chứ? Nhưng mà nhìn bộ dạng của Mục Chính Thị, chắc chắn là như vậy không sai rồi. Chỉ là anh cũng mặc một bộ đồ vest màu xanh lam. Hai người trông rất giống một cặp đôi. Anh đây là có dụng ý gì? Hà Tịch Nghiên cũng không nói gì, bưng một ly rượu vang đỏ lên uống. Dù gì anh cũng không thừa nhận, cô cũng không cần cảm thấy cảm ơn. Thế nào, lát nữa lên đó đọc diễn văn, thật sự không căng thẳng sao? Mục Chính Thị nhướng mày hỏi ngược lại. Nghe vậy, Hà Tịch Nghiên cười một cái. Tổng giám đốc Mục, hôm nay mời nhiều người như vậy, cho dù có căng thẳng, tôi cũng phải giả vờ à. Quen với miệng lưỡi độc địa của Hà Tịch Nghiên, Mục Chính Thị nhướng mày. Ok, tôi sẽ nhìn cô dưới sân khấu. Hà Tịch Nghiên. Anh đừng nhìn tôi không được tự nhiên lắm. Lời của Hà Tịch Nghiên vừa nói xong, Mục Chính Thị liền dùng một ánh mắt sát phạt tới. Hà Tịch Nghiên lập tức nở ra một nụ cười nịnh nọt. Lúc này, có người đi tới chào hỏi. Tổng giám đốc Mục, chúc mừng, chúc mừng. Tổng giám đốc Hà, đã lâu không gặp. Đúng vậy, không ngờ gặp lại, đúng là một chuyện tốt của tổng giám đốc Mục. Hai người bắt tay nói. Hạ Tịch Nghiên vừa định chuồn đi, lúc này người đó chợt nhìn Hạ Tịch Nghiên. Vị này là... Đây là nhà thiết kế của công ty chúng tôi, chính là người đoạt giải quán quân lần này. Mục Chính Hy giới thiệu ngắn gọn. Lúc này, người đó nhìn Hạ Tịch Nghiên, có chút kinh ngạc. Không ngờ còn trẻ như vậy, còn xinh đẹp như vậy nữa. Hạ Tịch Nghiên nhìn ông ta, khẽ cười một cái. Tổng giám đốc Hà quá khen rồi. Tổng giám đốc Mục, công ty của cậu đúng là ngọa hổ tàng long. Tổng giám đốc Hà nói. Hạ Tịch Nghiên cười cười. Thực lực của công ty tổng giám đốc Hà cũng rất thâm hậu. Hai người nói chuyện, hoàn toàn hiểu lòng nhau. Vậy thôi, tổng giám đốc Mục, cậu bận trước đi, chúng ta lát nữa nói chuyện tiếp. Tổng giám đốc Hà nói. Mục Chính Hy gật đầu, người đó xoay người rời đi. Thực ra trong ngành này, không thiếu người trẻ tuổi, nhưng có thể làm được đến mức như Mục Chính Hy thì không được nhiều. Bởi vì những người đến đây chào hỏi cũng đều là những người có tuổi rồi. Lúc này, tổng giám đốc Hà vừa đi, tầm mắt của Mục Chính Hy liền rơi trên người Hạ Tịch Nghiên. Anh có chút do dự, có phải hôm nay mua lễ phục cho Hạ Tịch Nghiên là một quyết định sai lầm rồi không? Có thể thấy, ánh mắt của những người đó không ngừng nhìn về phía cô. Nếu như không có anh ở đây, chị e là người muốn bắt chuyện cũng đã đến rồi. Chính vào lúc này, đằng sau có một giọng nói yếu ớt vang lên. Chính Hy. Mục Chính Hy đang đối mặt với Hạ Tịch Nghiên, cho nên chỉ cần nhìn một cái cũng có thể nhìn thấy người đằng sau Mục Chính Hy. Ngoại trừ Lăng Tiêu Tường ra, còn có thể là ai nữa. Nghe thấy âm thanh, Mục Chính Hy quay đầu lại. Khi nhìn thấy Lăng Tiêu Tường, anh cau mày. Lăng Tiêu Tường biết Mục Chính Hy giận cô ta, cho nên đặc biệt tìm anh. Nhưng không ngờ Hạ Tịch Nghiên và Mục Chính Hy lại ở đây, nói cười cười. Hơn nữa, nhìn trang phục của hai người giống hệt như một đôi vậy. Lúc đó, đôi con người của Lăng Tiêu Tường lại bốc lên ngọn lửa đố kỵ. Ánh mắt hung dữ, quét qua Hạ Tịch Nghiên. Hạ Tịch Nghiên biết, Lăng Tiêu Tường lại hiểu lầm rồi. Vô cùng cẩu huyết, giống như trong phim truyền hình, lần nào cũng để Lăng Tiêu Tường nhìn thấy, rồi hiểu lầm. Hạ Tịch Nghiên cảm thấy vận mệnh thật trêu người. Tổng giám đốc Mục, không làm phiền hai người trò chuyện nữa, tôi đi trước đây. Nói xong, Hạ Tịch Nghiên đặt ly rượu trong tay xuống, rồi đi. Không muốn bị kẹp giữa bọn họ, càng không muốn để Lăng Tiêu Tường dùng ánh mắt địch ý nhìn cô. Đợi một chút. Lúc này, Lăng Tiêu Tường đột nhiên mở miệng. Bước chân của Hạ Tịch Nghiên dừng lại ở đó. Lăng Tiêu Tường càng lúc càng không ưa cô rồi. Lúc này, Hạ Tịch Nghiên ngoài đầu nhìn cô ta. Có chuyện gì sao, cô Lăng? Hạ Tịch Nghiên, cô có thể cách xa Chính Hy một chút không? Lăng Tiêu Tường nhìn Hạ Tịch Nghiên, từng chữ một mà nói, cái ngữ khí đó giống như Hạ Tịch Nghiên cố ý tiếp cận Mục Chính Hy vậy. Nghe thấy lời nói của Lăng Tiêu Tường xong, Hạ Tịch Nghiên cau mày, có chút buồn cười mà nhìn cô ta. Cô Lăng, ý là sao? Ý tôi là, cô chắc chắn rất rõ. Lăng Tiêu Tường nhìn Hạ Tịch Nghiên, hung hăng mà nói. Kể từ khi bắt đầu, cô đã có âm mưu tiếp cận Chính Hy rồi đúng không? Thế nào, nhìn thấy chúng tôi bây giờ trở thành thế này rồi, cô rất vui đúng chứ? Lăng Tiêu Tường nhìn Hạ Tịch Nghiên, nói từng chữ. Bây giờ, có rất nhiều người ở hiện trường buổi tiệc rượu. Rất ồn ào, tạm thời vẫn không có ai chú ý đến đây. Hạ Tịch Nghiên có chút buồn cười, suy nghĩ rồi nói. Cô Lăng, cô có chứng hoang tưởng bị hại sao? Cô... Tôi đã nói, không phải cô cảm thấy tốt là những người khác cũng cảm thấy tốt đâu. Tôi khiến các người trở nên như vậy sao? Cô Lăng, làm phiền cô nói cho rõ, tôi đã làm gì rồi vậy? Chuyện cô lấy đi thẻ diễn thuyết của tôi còn không truy cứu, cô còn muốn thế nào nữa? Hạ Tịch Nghiên nhìn cô ta, từng câu từng chữ mà hỏi. Nói đến thẻ diễn thuyết, sắc mặt của Lăng Tiêu Tường chợt thay đổi, có chút lúng túng. Vậy cô cách xa Chính Hy một chút, rời khỏi Vân Duệ đi. Lăng Tiêu Tường hùng dữ mà nhìn cô nói. Điều bởi vì cô ta mới trở thành bộ dạng này. Nếu như không phải cô, thì sẽ không có tất cả những thứ này. Nghe vậy, khóe miệng của Hạ Tịch Nghiên đột nhiên cong lên. Cô rời khỏi Vân Dệ hay không là do tôi quyết định, chứ không phải cô. Trước đây tôi luôn có cái dự định này, nhưng bây giờ hình như tôi thay đổi chủ ý rồi. Còn nữa, không phải bây giờ tôi không rời khỏi Vân Dệ được, mà là Vân Dệ cần tôi. Hạ Tịch Nghiên nhìn Lăng Tiêu Tường, nói từng câu từng chữ rõ ràng, hơn nữa còn nói vô cùng tự tin. Nếu như thật sự muốn tôi rời khỏi bên kia, người đàn ông đó, cô đi bảo anh ta sa thải tôi đi. Như vậy tôi sẽ rời đi mà không nói tiếng nào. Hạ Tịch Nghiên nhìn Lăng Tiêu Tường cũng rành mạch từng chữ mà nói. Trước đây cô không nói không có nghĩa là cô không biết nổi nóng. Cô ta công kích hết lần này đến lần khác, cô đều nhịn, nhưng không có nghĩa cô sẽ vĩnh viễn nhẫn nhịn. Cô, ý của cô chính là không chịu đi. Lăng Tiêu Tường nhìn Hạ Tịch Nghiên hỏi. Hạ Tịch Nghiên nhìn cô ta, không có trả lời. Thực ra, không cần cô ta nói, cô cũng muốn rời khỏi. Nhưng cô ta nói như vậy, Hạ Tịch Nghiên cứ không cho đáp án, để cho đáy lòng cô ta mất tự tin. Hạ Tịch Nghiên, cô... Lăng Tiêu Tường tức không chịu nổi, giơ tay lên định đánh cô. Cùng lúc đó, tay của cô ta bị người đằng sau túm lấy. Lăng Tiêu Tường quay đầu lại, nhìn Mục Chính Hy, càng tức giận hơn nữa. Anh buông em ra. Làm loạn đủ chưa? Mục Chính Hy lạnh giọng quát một tiếng. Là em làm loạn sao? Chính Hy, anh còn không nhìn ra sao? Người phụ nữ này chính là cố ý đó. Lăng Tiêu Tường tức giận tột độ. Hạ Tịch Nghiên từ đầu đến cuối đứng ở đó, không nói gì cả, khóe miệng cong lên nhàn nhạt, khiến người ta nhìn không thấu cảm xúc của cô. Đủ rồi. Mục Chính Hy tức giận quát một tiếng, sau đó kéo cô ta đi ra ngoài. Hạ Tịch Nghiên đứng ở đó, nhìn bọn họ đi ra ngoài, không nói gì cả, tiếp tục quay lại ăn đồ ăn. Cô thừa nhận, hồi nãy nói mấy câu đó, sướng chết cô rồi. Chuyện trước đây, cô luôn nhịn. Lại xảy ra chuyện bản thiết kế, cô cũng không so đo, bây giờ lại còn khiêu chiến với cô. Thật sự tưởng cô ăn chay sao? Chỉ là không muốn chấp nhận với cô ta. Nhưng không ngờ sự nhân nhượng của cô lại trở thành thứ để người ta được nước làm tới. Nhưng nghĩ đến hồi nãy, sướng chết đi được. Bên ngoài, Mục Chính Hy kéo Lăng Tiêu Tường đi ra ngoài. Đến bên ngoài, hất tài cô ta ra. Em làm loạn đủ chưa? Nhìn bộ dạng của Mục Chính Hy, Lăng Tiêu Tường tức giận vô cùng. Là em đang làm loạn sao? Chính Hy, tại sao anh lại bảo vệ người phụ nữ đó? Lăng Tiêu Tường hét lên. Nhìn thấy bộ dạng của Lăng Tiêu Tường, Mục Chính Hy cau mày. Cùng là phụ nữ, tại sao Hạ Tịch Nghiên lại không biểu hiện hỉ nộ ái ố ra ngoài chút nào, còn người phụ nữ trước mặt này thì lúc nào cũng nhẹ nành mũ vuốt như vậy? Em lấy thẻ diễn thiết của người ta đi. Cô ấy không báo cảnh sát đã là nhân từ với em rồi. Em không muốn thế nào nữa? Mục Chính Hy nhìn cô ta hỏi. Nghe thấy lời của Mục Chính Hy, Lăng Tiêu Tường sững sờ, nhìn Mục Chính Hy. Anh cũng tức giận cái này sao? Nhìn dáng vẻ của Lăng Tiêu Tường, mì tầm của Mục Chính Hy nhíu lại. Lăng Tiêu Tường, có phải em cảm thấy mình làm rất đúng không? Nhìn bộ dạng giận dữ của Mục Chính Hy, Lăng Tiêu Tường có chút lo lắng, hít thở sâu một hơi, đi về phía Mục Chính Hy. Chính Hy, anh nghe em nói. Em biết, em sai rồi, nhưng là vì quan tâm anh, lo lắng anh biết không? Em rất sợ nhìn thấy anh và Hạ Tịch Nghiên đi cùng nhau. Lăng Tiêu Tường nói, nhìn Mục Chính Hy. Nghe thấy lời của Lăng Tiêu Tường, Mục Chính Hy quay đầu qua nhìn cô. Em muốn giúp anh, nhưng mà lúc đó em chỉ muốn để Hạ Tịch Nghiên rời khỏi anh mà thôi. Em không có suy nghĩ như vậy. Lăng Tiêu Tường nhìn Mục Chính Hy, nói từng câu từng chữ. Lúc này đây, Lăng Tiêu Tường hoàn toàn không còn sự tự tin thường ngày nữa. Đây không phải là cái cớ để em làm sai, mà còn lẽ thẳng khí hùng. Mục Chính Hy nhìn cô ta nói. Không, thật sự là như vậy. Chính Hy, em yêu anh, nhưng em thật sự rất sợ mất đi anh. Lăng Tiêu Tường nói. Nhìn dáng vẻ này của cô, Mục Chính Hy nhíu mày. Anh không thể nói mình là một người đàn ông tốt, nhưng đối với Lăng Tiêu Tường, anh không có quá nhiều áy náy, vì anh cũng chưa từng thật lòng để tâm. Được rồi, Tiêu Tường, hôm nay là tiệc rượu chúc mừng, kết thúc ở đây đi. Mục Chính Hy nói. Vậy anh còn tức giận với em sao? Lăng Tiêu Tường nhìn Mục Chính Hy hỏi. Mục Chính Hy nhìn Lăng Tiêu Tường, nhíu mày. Tiêu Tường, cho anh chút thời gian, chúng ta đều bình tĩnh lại một chút. Nghe thấy câu này, Lăng Tiêu Tường sửng sốt, nhìn Mục Chính Hy nửa ngày, không phản ứng lại. Ý của anh là muốn chia tay sao? Tôi chỉ nói bình tĩnh vài ngày. Mục Chính Hy rất bình tĩnh nói. Lăng Tiêu Tường lắc đầu. Không, em không muốn bình tĩnh. Chính Hy, anh đừng tức giận có được không? Nhìn dáng vẻ của cô ta, Mục Chính Hy cau mày. Em biết chuyện đó là em không đúng, em sai rồi, có được không? Anh đừng giận em nữa. Lăng Tiêu Tường nhìn Mục Chính Hy nói. Nghe cô ta nói câu này, Mục Chính Hy cau mày. Em đi làm giám khảo chính vì chuyện này. Mục Chính Hy bỗng nhiên hỏi. Nghe thấy lời của Mục Chính Hy, Lăng Tiêu Tường lắc đầu. Không phải, là ba em kêu em đi. Tại sao làm vậy? Mục Chính Hy hỏi ngược lại. Em cũng không biết, em chỉ là không thích anh và Hạ Tịch Nghiên đi bên nhau. Chính Hy, tin em thực sự không phải cố ý. Lúc đó, em cũng không biết thế nào liền làm vậy. Lăng Tiêu Tường nói năng loạn xạ. Em chỉ muốn anh và Hạ Tịch Nghiên chia tay, thật sự không có ý khác. Tiêu Tường, tôi luôn cho rằng cô là một người công tư phân minh. Tôi không có ý muốn cô giúp tôi, nhưng cũng không nghĩ tới cô lại làm vậy. Cô biết cuộc thi đó có ý nghĩa thế nào với tôi không? Mục Chính Hy hỏi ngược lại. Nghe lời nói của Mục Chính Hy, Lăng Tiêu Tường sững sờ. Cô ta biết Mục Chính Hy luôn muốn hợp tác dự án kia với Alexia. Lăng Tiêu Tường lúc này mới phản ứng lại. Em lúc đó không nghĩ nhiều như vậy, xin lỗi, Chính Hy. Thực sự xin lỗi. Nhìn Lăng Tiêu Tường xin lỗi hết lần này đến lần khác, Mục Chính Hy nhíu mày. Thật sự không muốn tôi tức giận nữa. Dạ dạ. Lăng Tiêu Tường liên tục gật đầu. Vậy được, sau này đừng tìm Hạ Tịch Nghiên gây phiền phức nữa. Mục Chính Hy nhìn Lăng Tiêu Tường, nói từng chữ một. Nghe thấy câu này, Lăng Tiêu Tường sững sờ, có chút không dám tin nhìn Mục Chính Hy. Anh thật sự yêu cô ta rồi. Nghĩ tới khả năng này, Lăng Tiêu Tường cảm thấy lòng mình sắp đào đến không còn cảm giác. Không liên quan đến chuyện này, Mục Chính Hy nói. Vậy là gì? Lăng Tiêu Tường nhìn anh hỏi. Từ khi Hạ Tịch Nghiên bước ra, ánh mắt anh liền quay quanh trên người cô ta. Kêu cô ta làm sao tin anh không phải yêu cô ta. Sau khi đoạt giải quán quân của cuộc thi, Alexia đã ký hợp đồng với tôi, chỉ định case đó Hạ Tịch Nghiên làm nhà thiết kế chính, cho nên tôi bây giờ phải giữ cô ta lại. Mục Chính Hy nhìn Lăng Tiêu Tường, nói từng chữ một. Lăng Tiêu Tường nhìn anh, chớp chớp mắt, nửa tin nửa ngờ. Chỉ vì chuyện này sao? Nếu không thì sao? Lăng Tiêu Tường liên tục gật đầu. Được, em tin anh, chỉ cần anh nói em đều tin. Lăng Tiêu Tường nói. Trong tình yêu, vì Mục Chính Hy, cô ta bằng lòng chịu thiệt hết thảy. Nhưng mà, điều cô ta không biết, tình yêu vốn chính là chuyện đôi bên, không cần một bên bỏ xuống tự tôn để yêu. Có lẽ, đó không phải là yêu. Rất nhanh, tiệc rượu đã bắt đầu. Tất cả mọi người đều tập hợp lại cùng nhau. Ánh đèn sân khấu chiếu sáng. Đầu tiên, người dẫn chương trình ở trên nói vài câu khách sáo. Tiếp đó, Mục Chính Hy. Nhưng Mục Chính Hy không ở cạnh. Bất đắc dĩ, người dẫn chương trình trực tiếp để Hạ Tịch Nghiên lên nói vài lời chúc mừng. Hạ Tịch Nghiên luôn ở một bên, lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng. Nghe thấy người dẫn chương trình gọi cô liền đi thẳng lên. Đứng trên sân khấu, lễ phục màu lam bạch thạch, khiến vóc dáng cô càng thêm thon thả. Khí chất ung dung trên người, khiến người ta nhìn cảm thấy rất thoải mái, yên tĩnh. Xin chào mọi người, tôi là Hạ Tịch Nghiên, nhà thiết kế đại diện của công ty Vân Duệ. Đầu tiên, rất cảm ơn mọi người đến tham gia tiệc chúc mừng của công ty chúng tôi. Hạ Tịch Nghiên đứng trên bục, khoảng khoảng nói. Thực ra, cô muốn kéo dài thời gian, đợi Mục Chính Hy xuất hiện. Mọi người vỗ tay xong, Mục Chính Hy vẫn không xuất hiện. Lúc này, Hạ Tịch Nghiên tiếp tục nói. Tôi cũng rất bất ngờ rằng mình có thể giành được giải quán quân của cuộc thi lần này. Tôi không có cảm nghĩ gì cho chức quán quân. Tôi chỉ muốn nói, cảm ơn thầy hướng dẫn của mình, cảm ơn công ty. cấp trên, cảm ơn họ đã cho tôi cơ hội. Hạ Tịch Nghiên đứng trên bục, ung dung nói. Nhìn từ góc độ phía dưới, Hạ Tịch Nghiên vô cùng xinh đẹp. Lúc này, Hạ Kỳ Lâm cũng đứng ở một bên, tay bưng một ly rượu vang, nhìn Hạ Tịch Nghiên trên đài, ánh mắt chăm chú trên người cô, khóe miệng cũng cong lên nụ cười như có như không. Chính vào lúc này, ở cửa xuất hiện hai bóng dáng. Lúc nhìn thấy người bên trong, người phụ nữ không nhịn được mở miệng. Tịch Nghiên. Hảo Nguyên, em không nhìn lầm chứ, người đó là Tịch Nghiên không sai chứ. Người phụ nữ kích động nói. Hảo Nguyên chính là bà của Hạ Tịch Nghiên, mà người phụ nữ chính là mẹ cô, Hứa Nghị Tuệ. Lúc nhìn thấy người trên đài, gật đầu. Đương nhiên, không phải là con bé thì còn là ai? Nó quay về lúc nào? Anh làm sao biết? Nói rồi, hai người bèn đi vào. Lúc này, Hạ Kỳ Lâm nghiêng đầu sang, vừa nhìn thấy đã thấy họ. Ba, mẹ, sao hai người đến rồi? Hạ Kỳ Lâm hỏi. Chúng ta không thể đến sao? Hạo Nguyên trả lời. Nói thế nào, ông cũng là tổng giám đốc của tập đoàn Hạ Thị, nhất định sẽ được mời. Đặc biệt là, Mục Chính Thị còn là con rể trước đây của ông, nhất định sẽ mời họ. Hạ Kỳ Lâm không nói chuyện, lúc này, Hạo Nguyên nhìn Hạ Tịch Nghiên trên đài. Kỳ Lâm, còn có phải đã sớm biết Tịch Nghiên đã quay về rồi không? Nhìn người trên đài, Hạ Kỳ Lâm cau mày, cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu. Dạ. Nhìn dáng vẻ của Hạ Kỳ Lâm, liền biết chúng cố ý muốn che giấu họ. Tịch Nghiên quay về, sao con cũng không nói với chúng ta? Ba, mẹ, nghe con nói, Tịch Nghiên không nói với hai người là có nguyên nhân. Hạ Kỳ Lâm mở miệng, giải thích thay cho Hạ Tịch Nghiên. Có nguyên nhân gì? Chúng ta là ba mẹ nó, chẳng lẽ nó còn muốn giấu chúng ta? Hứa Nghị Tuệ nói. Lời Hứa Nghị Tuệ vừa nói xong, lúc này Mục Chính Thị đã xuất hiện đằng sau ba. Mà lời vừa rồi của bà, Mục Chính Thị cũng nghe thấy toàn bộ. Hạ Tịch Nghiên là con gái của họ. Hạ Tịch Nghiên là con gái của họ. Nếu anh nhớ không lầm, nhà họ Hạ chỉ có một cô con gái. Hơn nữa, vào 3 năm trước đã gả cho anh. Hạ Tịch Nghiên, Hạ Kỳ Lâm, anh nên sớm nghĩ tới. Hạ Tịch Nghiên, Hạ Tịch Nghiên. Lúc này, trong đầu anh đang cực kỳ tìm kiếm cái tên này. Nhưng quả thực, anh nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra vợ trước của mình tên gì. Nhưng lời của họ, anh xác định 100%, Hạ Tịch Nghiên chính là vợ trước của anh. Nghĩ tới đây, ánh mắt anh nhìn Hạ Tịch Nghiên trên đài, khóe miệng cong lên nụ cười lạnh, con người thầm trầm khẽ híp lại, như đang suy nghĩ gì đó. Mà Hạ Kịch Lâm ở bên cạnh nói gì đó với Hạ Nguyên và Hứa Nghị Tuệ, hai người nhíu mày, vẫn là gật đầu. Mặc dù chuyện này có chút không thỏa, nhưng họ bây giờ cũng không thể nói gì. Thật sự không nghĩ tới, Hạ Tịch Nghiên quay về, lại tới làm việc ở chỗ của Mục Chính Hy. Chính là vào lúc này, giọng nói của Mục Chính Hy từ phía sau vang lên. Hạ Tổng, bà Hạ, hai người đến rồi. Lúc này, Mục Chính Hy cười gian xảo đi tới. Giọng nói của Mục Chính Hy, khí thế của anh, đều trong vô hình, đem lại áp lực cho người khác. Nghe thấy giọng nói của Mục Tín Hy, Hạ Nguyên và Hứa Tuệ Nghi nghiêng đầu sang. Lúc nhìn thấy anh, sửng sốt một chút. Lúc này, ánh mắt Mục Chính Hy nhìn Hạ Kỳ Lâm ở bên cạnh. Hạ Kỳ Lâm, hoan nghênh. Lúc Hạ Kỳ Lâm nhìn thấy Mục Chính Hy, nhếch khóe miệng. Tiệc rượu chúc mừng của Mục Tổng, chúng tôi sao lại không tới? Lúc này, Hạ Nguyên cũng nhìn Mục Chính Hy. Mặc dù nói bây giờ anh đã ly hôn với Hạ Tịch Nghiên rồi, nhưng 2 năm trước, nhà họ Mục giúp đỡ tập đoàn Hạ Thị. Đây là sự thật. Nói tới cùng, Mục Chính Hy ngoại trừ không có chút an phận, cũng không thiếu Hạ Tịch Nghiên thứ gì. Dù sao, cuộc liên hôn của họ cũng không phải anh tình nguyện. Không sai, tiệc chúc mừng của cậu, chúng tôi sao lại không tới? Hạ Nguyên mở miệng nói. Rất hoan nghênh. Mục Chính Hy nói, may mắn họ tới, nếu không anh còn không biết anh bị giấu giếm tới lúc nào. Giọng nói của Mục Chính Thị có chút quái dị. Đúng rồi. Ba cậu thế nào? Hạ Nguyên nói việc nhà. Ba con rất tốt, rất nhớ nhung con dâu của ông. Mục Chính Thị nhàn nhã nói, anh chính là cố ý. Nghe đến chuyện này, Hạ Nguyên và Hứa Nghị Tệ sửng sốt, ngay cả Hạ Kỳ Lâm bên cạnh cũng sửng sờ. Vợ trước của con đâu? Mặc dù chúng con đã ly hôn, nhưng một ngày vợ chồng, tình nghĩa trăm năm, không muốn gặp cô ấy. Mục Chính Hy ngoài cười, trong không cười mà nói. Mục Chính Hy thật ra rất giỏi giả bộ, rõ ràng đã sắp giận đến bùng nổ rồi, nhưng dáng vẻ lại như không có việc gì cả, chỉ là không có dáng vẻ thường ngày, có chút quái đản. Nó, Hứa Nghi Tệ nghĩ nghĩ, mở miệng. Nó đã xuất ngoại rồi, không ở trong nước, cho nên không có cách nào đến. Lúc nói những lời này, không đủ khí thế, nói xong, liền nhìn Hạ Nguyên. Hạ Nguyên không nói gì. Cách 2 năm, họ cũng đã gặp mặt vài lần, nhưng Mục Chính Hy mỗi lần nhìn thấy họ, đều là hận không thể tránh đi. Không nghĩ tới hôm nay, anh lại đến hỏi Hạ Tịch Nghiên. Hạ Nguyên im lặng, không lên tiếng, mà khóe môi Mục Chính Hy lại cong lên, cười như có như không gật đầu. Thì ra là vậy. Hứa Nghi Tệ ngượng ngùng mỉm cười, không nói gì. Lúc này, Mục Chính Hy cười thâm sâu. Vậy tốt, mọi người từ từ nói chuyện, con còn có việc, con đi trước. Hạ Nguyên vội gật đầu. Được, cậu đi đi. Mục Chính Hy gật đầu, nhướng mày, ánh mắt nhìn Hạ Kỳ Lâm bên cạnh không nói gì, trực tiếp rời đi. Lúc này, Hạ Tịch Nghiên vẫn đang nói trên đài. Nơi mà Hạ Tịch Nghiên đứng, không nhìn thấy ba Hạ và mẹ Hạ, càng không nhìn thấy Mục Chính Hy và ba mẹ Hạ nói chuyện. Cho đến khi Mục Chính Hy đi đến gần mình, Hạ Tịch Nghiên nhìn thấy anh mà cảm thấy như mình đã được cứu vậy. Chỉ có điều, vào lúc nhìn thấy Mục Chính Hy, cô cảm thấy hơi kỳ lạ. Bởi vì ánh mắt của Mục Chính Hy lại lạnh căm căm. Hạ Tịch Nghiên nghĩ, cô đắc tội với anh ở đâu rồi nhỉ? Hay là vì chuyện của Lan Tiêu Tường? Có điều bây giờ cũng không quan tâm được nhiều như thế nữa. Hạ Tịch Nghiên muốn nhanh chóng kết thúc đề tài này. Cô muốn đi xuống. Nhưng mà cô vẫn chưa nói xong. Vào lúc này, Mục Chính Hy đi lên trên lầu. Hạ Tịch Nghiên sững sờ. Cô nhanh chóng mở miệng, phối hợp. Những chuyện còn lại, để cho Tổng Giám Đốc Mục nói với mọi người đi. Đến bây giờ, Mục Chính Hy bước lên. Nhìn Hạ Tịch Nghiên, đôi mắt sâu thẳm thẳm của anh trở nên sắc lẻm. Thực chất, cũng chẳng có gì muốn nói. Chỉ biết cảm ơn cô Hạ đã giành giải quán quân cho công ty chúng tôi thêm một lần nữa. Hạ Tịch Nghiên đứng ở đấy, cô cảm thấy ánh mắt của Mục Chính Hy nhìn mình hơi kỳ lạ, là do cô nghĩ nhiều ạ. MC nhanh chóng đi về phía cô. Mời Tổng Giám Đốc Mục trao giải thưởng cho Hạ Tịch Nghiên đi. Tặng thưởng, còn có tiết mục này nữa ạ. Mục Chính Hy cười cười, thế là người bưng quà mang đến một tấm thẻ lên. Bên trên có viết 300 triệu. Cô Hạ, cảm ơn cô đã giành giải quán quân cho công ty của chúng ta. Mục Chính Hy nói, rồi duỗi tay ra, tỏ ý muốn bắt tay cô. Đến bây giờ, Hạ Tịch Nghiên mới biết, hóa ra đoạt giải quán quân thì sẽ được thưởng. Cô nhìn Mục Chính Hy, Hạ Tịch Nghiên cười cười, cũng vươn tay ra nắm lấy tay anh. Sau khi làm theo trình tự, chuyện gì cần làm cũng đã làm hết cả rồi. Mục Chính Hy nhìn bọn họ rồi nói, được rồi, cảm ơn mọi người đã đến đây. Tiếp theo chúc mọi người ăn uống, chơi đùa vui vẻ. Có chỗ nào phục vụ không chu đáo thì mong mọi người khoan dung cho. Mục Chính Hy nói một cách chuyên nghiệp. Sau khi dứt lời, anh bước xuống, Hạ Tịch Nghiên cũng đi xuống theo. Thực chất, tiệc rượu cần phải có trình tự như thế. Trong số những người bên dưới, ai cần nói chuyện thì nói chuyện, ai cần móc nói quan hệ thì móc nói quan hệ. Hạ Tịch Nghiên vừa đi xuống, còn chưa đến thời gian nghỉ ngơi, vào lúc này âm nhạc vang lên du dương. Không biết là ai đang gọi ầm lên. Tổng Giám Đốc Mục, có muốn quán quân nhảy một điệu với anh không? MC đang đứng trên bục cất tiếng nói. Đây là điệu nhảy đầu tiên đấy, tượng trưng cho sự hoàn hảo, vần vệ lên như diều gặp gió. Hạ Tịch Nghiên vừa định ăn uống gì đó thì đã nghe thấy câu này. Có người cố ý làm khó cô ạ. Mục Chính Hy lại cho rằng kiến nghị này cũng không tệ. Anh nhìn về phía Hạ Tịch Nghiên, rồi chậm rãi đi đến gần cô, vươn tay ra một cách lịch sự. Cô Hạ, tôi có thể mời cô một điều không? Tôi... Khiêu vũ, khiêu vũ. Vào lúc này, có người cất tiếng phụ họa, thậm chí còn vỗ vỗ tay. Nếu như cô từ chối thì có phải sẽ chết thảm lắm không? Vào lúc này, cho dù có ai thì cũng không có tài nào từ chối được. Cho dù không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho đối phương. Huống chi, đối phương lại là Mục Chính Hy. Từ chối anh, người chết thảm nhất định sẽ là cô. Thế là Hạ Tịch Nghiên mỉm cười trong tiếng vỗ tay của công chúng. Cuối cùng cô vẫn khoác lấy tay Mục Chính Hy, hai người nắm lấy tay nhau cùng đi vào giữa. Âm nhạc chậm rãi vút lên, hai người vừa ra đến chính giữa, đột nhiên Mục Chính Hy chia tay ôm lấy eo cô, kéo cô vào lòng mình. Hạ Tịch Nghiên sững sờ, cô ngã nhòi vào lòng ngực của anh. Lúc ngẩng đầu lên nhìn Mục Chính Hy, anh cũng đang nhìn lại cô với ánh mắt sâu thẳm thẳm. Vào giây phút đó, trái tim Hạ Tịch Nghiên đập thình thịch. Tại sao cô cứ cảm thấy ánh mắt của Mục Chính Hy là lạ? Dường như anh có thể nhìn thấu cô vậy. Hạ Tịch Nghiên quay đầu đi, rồi mới cất tiếng. Tổng giám đốc Mục, anh không cảm thấy nhảy điệu này thì quá gần gũi à? Hạ Tịch Nghiên nhìn Mục Chính Hy, rồi cất tiếng hỏi. Mục Chính Hy nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt dài hẹp của anh nhìn cô chăm chú. Anh lên tiếng hỏi cô. Có à? Có, Hạ Tịch Nghiên nói thẳng. Cô cứ cảm thấy đêm nay Mục Chính Hy có vẻ lạ lùng, khiến cô khó mà diễn tả bằng lời. Rốt cuộc có chỗ nào kỳ quặc chứ? Cô cũng không nói ra được. Chẳng phải khiêu vũ đều giống như vậy sao? Mục Chính Hy hỏi ngược lại. Nhưng mỗi một câu anh nói đều khiến cho Hạ Tịch Nghiên cảm thấy anh đang nghiến răng nghiến lợi. Là ảo giác của cô sao? Anh càng đến gần, Hạ Tịch Nghiên càng lùi ra sau. Tổng giám đốc Mục, anh khiêu vũ với người khác đều dán vào cơ thể người ta à? Hạ Tịch Nghiên nhíu mày, cô vạt lại anh. Mục Chính Hy không nói gì. Hạ Tịch Nghiên nhíu mày, chỉ mong sao âm nhạc sớm dừng lại. Nhưng mà Hạ Tịch Nghiên hoàn toàn không nhận ra người đàn ông trước mặt mình, chỉ mong có thể khử cô cho rồi. Hai người khiêu vũ, Hạ Tịch Nghiên không nhìn anh, nhưng ánh mắt của Mục Chính Hy luôn dán chặt vào người cô. Hạ Tịch Nghiên không biết mình phải làm như thế nào. Vào lúc này, cô quay đầu đi, nhìn thấy Lăng Tiêu Tường. Lăng Tiêu Tường đang đứng ở đó, cô ta nhìn bọn họ với vẻ phẫn nộ. Xem ra, lại bị hiểu lầm rồi. Vào lúc này, Hạ Tịch Nghiên quay đầu sang nhìn Mục Chính Hy. Tổng giám đốc Mục, bạn gái anh đang nhìn anh kìa. Vậy à? Mục Chính Hy nhướng mày, anh hỏi lại, giọng điệu thờ ơ như không hề quan tâm. Nghe thấy giọng nói của Mục Chính Hy, Hạ Tịch Nghiên càng cảm thấy đêm nay Mục Chính Hy rất kỳ lạ. Nói cho chính xác là kể từ lúc ra ngoài với Lăng Tiêu Tường rồi trở về đây, anh đã rất kỳ lạ. Phải, lẽ nào anh không sợ cô ấy giận sao? Hạ Tịch Nghiên hỏi lại anh. Tại sao tôi lại phải lo? Mục Chính Hy hỏi ngược lại. Nghe anh ta nói thế, Hạ Tịch Nghiên nhíu mày lại. Cô vẫn cảm thấy anh có gì đó là lạ. Rốt cuộc, người đàn ông này quá bạc tình hay là quá mức tự tin? Hai người vừa khiêu vũ, vừa trò chuyện được câu mất. Từ lời lẽ của anh, Hạ Tịch Nghiên cảm thấy tâm tư của Mục Chính Hy vốn không dành cho Lăng Tiêu Tường. Anh đúng là đồ bạc tình, Hạ Tịch Nghiên chợt lên tiếng. Mục Chính Hy nghe thấy thế, khóe môi anh nhếch lên. Bạc tình à? Lẽ nào không phải sao? Hạ Tịch Nghiên vặt lại. Rõ ràng biết Lăng Tiêu Tường hiểu lầm, còn kéo cô đi khiêu vũ, không hề quan tâm đến cảm giác của cô ta một chút nào. Vào lúc này, bỗng dưng Mục Chính Hy cất tiếng hỏi. Hạ Tịch Nghiên, cô đã từng lừa dối tôi bao giờ chưa? Trái tim Hạ Tịch Nghiên đặt tập chậm đi một nhịp. Cô nhìn Mục Chính Hy rồi nói. Anh nói vậy là có ý gì? Cô nói đi, nếu như cô lừa tôi, thì tôi phải trừng phạt cô thế này đây hả? Mục Chính Hy vẫn ung dung như cũ, giọng nói của anh giống hệt như sa tăng đến từ địa ngục, lạnh lùng và sắc bén. Hạ Tịch Nghiên có dự cảm không lành, nhưng cô lại không dám nói nhiều. Nếu như tôi lừa anh, thì cũng là chuyện bình thường mà thôi. Chúng ta có phải là gì của nhau đâu, tại sao tôi không thể lừa anh? Hạ Tịch Nghiên hỏi ngược lại. Không phải là gì của nhau? Nghe thấy thế, Mục Chính Hy nhếch môi cười nham hiểm. Không phải là gì cả. Anh nhướng mày, hỏi ngược lại cô, ánh mắt vẫn dán vào người Hạ Tịch Nghiên. Không hiểu vì sao, Hạ Tịch Nghiên cứ cảm thấy lời nói của Mục Chính Hy còn có ẩn ý khác. Thật kỳ quặc. Không phải thế hay sao? Hạ Tịch Nghiên dễ vờ ra vẻ bình tĩnh, Thực chất trong lòng cô đã bắt đầu cảm thấy hoang mang. Thấy dáng vẻ cay ngại không sợ chết đứng của cô, Mục Chính Hy cười lạnh. Thế ạ? Câu hỏi của anh khiến Hà Tịch Kiên không biết phải làm sao. Lẽ nào anh đã biết cái gì rồi? Không, không thể nào. Hà Tịch Kiên thầm an ủi chính mình. Cô nhìn Mục Chính Hy, Mục Chính Hy cũng nhìn lại cô. Hà Tịch Kiên cảm thấy mình không thể khiêu vũ nổi nữa. Rốt cuộc, một người thầm sầu khó dò như Mục Chính Hy đang nghĩ gì? Sao cô lại biết được? Cô sẽ điên mất. Vào lúc này, Hà Tịch Kiên nhìn anh rồi nói. Tổng giám đốc Mục, tôi không biết rốt cuộc anh có ý gì. Để bạn gái của anh khiêu vũ với anh ca khúc tiếp theo đi. Tôi mệt rồi, phải đi nghỉ. Sau khi dứt lời, Hà Tịch Kiên đẩy tay Mục Chính Hy ra. Cô định bỏ đi. Cùng lúc đó, Mục Chính Hy chợt kéo cô lại, bắt đầu khiêu vũ. Hà Tịch Kiên nhíu mày, cô cảm thấy hơi bất mãn. Mục Chính Hy, tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi. Mục Chính Hy không đối hoài đến cô mà vẫn nhảy tiếp. Anh ôm Hà Tịch Kiên tiếp tục khiêu vũ. Cho dù cô có vùng vẫy thế nào thì anh cũng không chịu buông tay. Ánh mắt của Lăng Tiêu Tường đã tóe ra lửa từ rất lâu. Bàn tay siết lại thật chặt. Cô ta cho rằng Hà Tịch Kiên cố ý quyến rũ Mục Chính Hy. Nhưng mà tại sao Hà Tịch Kiên không muốn vùng ra cho được kia chứ? Nhưng Mục Chính Hy vẫn ôm chặt cô để cùng khiêu vũ. Hà Tịch Kiên hết sức bấn mãn, nhưng cô vẫn không dám làm lớn chuyện. Dù gì, vẫn có rất nhiều người đang nhìn. Anh bỏ tôi ra. Hà Tịch Kiên thì thầm. Bỏ ra? Bỏ ra thì cô đi đâu? Hả? Vợ cũ của tôi. Vào lúc này, âm nhạc chấm dứt, Mục Chính Hy nhìn Hà Tịch Kiên rồi lớn tiếng hỏi cô. Vợ cũ? Nghe Mục Chính Hy nói thế, Hà Tịch Kiên cảm thấy như thể sét đánh vào đầu. Cô ngẩng đầu nhìn Mục Chính Hy, dường như khó lòng tin tưởng nổi. Anh biết rồi. Vào giây phút đó, Hà Tịch Kiên thật sự hoang mang, không biết phải làm sao. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, cô không hề phòng bị một chút nào. Anh... Hà Tịch Kiên không biết phải nói gì. Có phải ngạc nhiên lắm không? Không biết vì sao tôi lại biết chuyện này. Thấy Hà Tịch Kiên sững sờ, Mục Chính Hy bèn hỏi. Tôi không biết anh đang nói cái gì. Sau khi nói dứt lời, Hà Tịch Kiên cảm thấy chột dạ, cô quay người muốn bỏ đi. Bây giờ không đi thì còn đợi đến lúc nào nữa? Thấy Hà Tịch Kiên muốn đi, Mục Chính Hy cũng thong thả bám theo. Lúc Hà Tịch Kiên sắp bước chân qua cửa, Mục Chính Hy chợt giữ cô lại. Muốn đi đâu? Mục Chính Hy hỏi, anh đè Hà Tịch Kiên vào tường. Vào lúc này, tiệc rượu vẫn còn đang diễn ra, cũng không có ai chú ý đến bọn họ. Anh làm gì đấy? Hà Tịch Kiên nghe Mục Chính Hy hỏi, trái tim cô đập thình thịch, không biết phải làm sao. Làm gì ạ? Nghe thấy thế, Mục Chính Hy nhếch môi cười lạnh, anh chậm rãi sấn đến bên cạnh cô. Hà Tịch Kiên, câu này phải do tôi hỏi cô mới đúng. Cô mai phục bên cạnh tôi lâu như thế là để làm gì? Tôi... Chết tiệt, không ngờ lại dám trù ẻo tôi chết đi, đưa tôi lâu đến như thế. Hà Tịch Kiên, hình như cô có nói như thế thật. Thấy gương mặt xa sầm của Mục Chính Hy, cô thật sự không biết mình phải nói làm sao mới được. Cô nói tôi nên trừng phạt cô thế nào đây? Mục Chính Hy đột nhiên dịu dàng nói, nhưng anh nhìn Hà Tịch Kiên như vậy, giống như một tên tội phạm giết người nói chuyện với người sắp chết đi, làm cho người ta rùng mình. Mục Chính Hy, tôi thừa nhận tôi đã lừa anh, nhưng chúng ta đã ly hôn, anh dựa vào cái gì mà trừng phạt tôi chứ? Hà Tịch Kiên nhìn anh hỏi lại. Ly hôn, từ này kích thích Mục Chính Hy. Câm miệng. Xem ra cô chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ. Mục Chính Hy nói xong thì kéo cô đi. Mục Chính Hy, anh làm gì vậy? Hà Tịch Kiên, cô nên câm miệng lại cho tôi. Nếu không thì tôi không biết mình sẽ làm chuyện gì với cô đâu. Mục Chính Hy lạnh lùng quát. Anh định kéo Hà Tịch Kiên đi. Đúng lúc này sau lưng vang lên một giọng nói. Mục Chính Hy, anh làm gì thế? Lúc này Hạ Kỳ Lâm lập tức đi tới nhìn Mục Chính Hy hỏi. Anh cả. Hạ Tịch Nghiên nhìn thấy Hạ Kỳ Lâm thì gọi một tiếng. Hạ Kỳ Lâm nhíu mày, sau đó nhìn Mục Chính Hy. Anh làm gì thế? Đây là chuyện của tôi, anh đừng nhúng tay vào. Buông em ấy ra. Tôi không buông thì sao? Mục Chính Hy nhìn anh ta lại hỏi, giọng không lớn nhưng lại rất có lực uy hiếp. Anh... Hạ Kỳ Lâm nhìn Mục Chính Hy lại không biết nên nói gì mới tốt. Hạ Kỳ Lâm, anh đừng xen vào chuyện này, đừng ép tôi phải ra tay. Mục Chính Hy nhìn Hạ Kỳ Lâm, gằn từng chữ cảnh cáo. Lúc này, trong lòng Hạ Tịch Nghiên lợp bột một cái, sắc mặt Hạ Kỳ Lâm cũng không tốt. Bây giờ, Hạ Tịch Nghiên lập tức nhìn Hạ Kỳ Lâm, mở miệng nói. Anh cả, anh đừng quan tâm em sẽ không sao đâu. Mục Chính Hy nói xong, thì kéo Hạ Tịch Nghiên rời đi. Hạ Kỳ Lâm đứng ở đó, trơ mắt nhìn Mục Chính Hy đưa Hạ Tịch Nghiên lên xe, lại không thể làm gì được. Mục Chính Hy nhét Hạ Tịch Nghiên vào xe rồi lái đi. Bọn họ vừa đi thì Lăng Tiêu Tường chạy tới. Chính Hy! Chính Hy! Cô ta gọi mãi cũng không thấy anh. Lúc này Lăng Tiêu Tường nhìn Hạ Kỳ Lâm đứng bên cạnh. Mục Chính Hy đâu? Có phải anh ấy và Hạ Tịch Nghiên ở bên nhau đúng không? Hạ Kỳ Lâm đứng yên ở đó, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía chiếc xe biến mất. Nhưng Lăng Tiêu Tường nhìn vẻ mặt của Hạ Kỳ Lâm thì đã hiểu, anh nhất định biết bọn họ đang ở đâu. Anh nói cho tôi biết, bọn họ đi đâu? Lăng Tiêu Tường lại hỏi. Hạ Kỳ Lâm đứng đó, không nhúc nhích. Lăng Tiêu Tường tức giận. Hạ Kỳ Lâm, rốt cuộc, anh có phải là đàn ông hay không? Anh nhìn cô gái mình thích ở bên cạnh người đàn ông khác, mà còn có thể đứng ở đây không nhúc nhích. Lăng Tiêu Tường nói. Hạ Kỳ Lâm nghe thấy Lăng Tiêu Tường nói xong thì giống như lập tức bị kích thích. Anh ngẩng đầu lên, dường như không nhìn thấy Lăng Tiêu Tường, xoay người chạy ra ngoài, khởi động xe rồi lái đi. Lăng Tiêu Tường nhìn Hạ Kỳ Lâm lái xe rồi đi thì cũng chạy tới, lái xe đi theo. Mà bên kia, Mục Chính Hy nháy Hạ Tịch Nghiên vào trong xe xong thì lái xe chạy ra ngoài, tốc độ nhanh đến mức tối đa. Hạ Tịch Nghiên nghĩ, cũng may là buổi tối nên xe không nhiều lắm, cũng không có cảnh sát giao thông. Nếu không thì Hạ Tịch Nghiên cảm thấy bọn họ nhất định sẽ bị giữ lại. Cô xoay đầu nhìn Mục Chính Hy, sắc mặt anh đen đến mức làm cho người khác không dám nói một câu. Đúng lúc này, một chiếc xe tải ngược chiều phía trước chạy tới, nhưng Mục Chính Hy không những không giảm tốc độ, thậm chí còn tăng tốc. Con người của Hạ Tịch Nghiên lập tức trợn to. Mục Chính Hy, anh điên rồi, lái chậm một chút. Lúc hai xe sắp đụng nhau thì Hạ Tịch Nghiên sợ đến mức nhắm mắt lại, nhưng cô bỗng nhiên cảm giác được chiếc xe đột nhiên cua nhanh. Hạ Tịch Nghiên nghiêng người qua một chút. Khi cô mở mắt ra thì trước mặt đã không thấy xe tải. Hạ Tịch Nghiên nghiêng đầu quay lại, phía sau cũng không thấy. Nhưng cô cảm giác trái tim giống như bị thứ gì đó nắm lấy. Cô xoay đầu nhìn Mục Chính Hy. Anh điên rồi sao? Lúc đó cô thật sự dọa sợ. Nhưng Mục Chính Hy cũng không mở miệng, vẫn lái nhanh như bài về trước. Anh muốn đưa tôi đi đâu? Lúc này Hạ Tịch Nghiên nhìn anh hỏi. Nhưng Mục Chính Hy vẫn không thèm nhìn cô một cái, sắc mặt rất khó coi. Hạ Tịch Nghiên thấy anh không nói lời nào thì cũng không hỏi nữa. Rất nhanh, xe chạy đến một nơi không tệ. Không phải chỗ nào khác mà chính là nhà của Mục Chính Hy. 3 năm trước, bọn họ kết hôn đã sống ở đây. Sau khi xe dừng lại thì Mục Chính Hy xuống xe nhìn cô. Xuống xe. Hạ Tịch Nghiên không muốn xuống. Mục Chính Hy, tôi không biết hiện tại anh đang tức giận. Anh muốn nói gì thì cứ nói thẳng. Mục Chính Hy không nhiều lời với cô. Anh đi qua bên kia, mở cửa xe, kéo cô xuống. Hạ Tịch Nghiên mặc lễ phục, không tiện lắm, suýt nữa ngã xuống. Mục Chính Hy, anh điên rồi, chậm một chút. Mục Chính Hy không quan tâm, kéo cô đi vào nhà. Dì Lý nghe thấy tiếng chuông cửa thì nhanh chóng đi tới mở cửa. Cậu chủ, cậu đã về. Mục Chính Hy kéo Hạ Tịch Nghiên đi vào. Dì Lý nhìn thấy bọn họ thì sửng sốt một chút. Cậu chủ, cô Hạ, hai người. Cô Hạ. Mục Chính Hy không coi nhẹ lời dì Lý nói. Cho dù hiện tại Hạ Tịch Nghiên nháy mắt ra hiệu cho dì Lý cũng không kịp nữa rồi. Lúc này Mục Chính Hy quay đầu lại nhìn dì Lý, khóe miệng cong lên nụ cười lạnh. Dì Lý, xem ra dì cũng đã sớm biết. Mục Chính Hy nghiến răng nghiến lợi nói, mọi người đều biết, chỉ có anh không biết. Anh nghĩ vậy, trong lòng càng tức giận. Dì Lý nghe Mục Chính Hy nói thì sửng sốt. Mục Chính Hy có ý gì? Sao anh lại không biết? Cậu chủ, tôi... Ngày cũ là cô ấy mang trái cây đến đúng không? Mục Chính Hy nhìn dì Lý, hỏi. Hà Tịch nhìn thấy dáng vẻ của Mục Chính Hy muốn ăn thịt người thì lập tức mở miệng nói. Mục Chính Hy, anh không cần hung dữ với dì Lý. Là tôi yêu cầu dì Lý làm như vậy. Cầm miệng, hiện tại cô nên cầu phúc cho mình đi. Mục Chính Hy nói xong thì kéo Hà Tịch Nghiền đi lên lầu. Cậu chủ, cô Hà... Dì Lý, khuya rồi, dì có thể nghỉ ngơi. Dì Lý, khuya rồi, dì có thể nghỉ ngơi. Mục Chính Hy vừa nói vừa đi lên lầu. Dì Lý sửng sốt đứng ở đó, xem ra Mục Chính Hy thật sự rất tức giận. Nhưng bà lo lắng cho Hà Tịch Nghiền hơn. Lúc này Hà Tịch Nghiền nhìn bà. Dì Lý, dì đừng lo lắng, cháu không sao. Hà Tịch Nghiền nói như vậy nhưng vẫn bị kéo lên lầu. Cô mặc lễ phục nên đi đứng không tiện lắm. Tuy Hà Tịch Nghiền nói như thế nhưng dì Lý vẫn có chút lo lắng. Dì Lý đứng ở dưới lầu do dự hay gọi điện thoại thông báo cho ông ngoại. Dì Lý suy nghĩ. Lúc này dì Lý nghe thấy tiếng ầm trên lầu thì không chút do dự đi về phía điện thoại. Mà trên lầu, Mục Chính Hy kéo Hà Tịch Nghiền vào phòng. Sau đó anh ném cô lên giường, mà anh vừa đá mạnh vào cửa sầm một tiếng đóng lại. Hà Tịch Nghiền nhìn Mục Chính Hy thì nhíu mày. Cô so so tài bị anh nắm. Mục Chính Hy, anh muốn làm gì? Có phải anh điên rồi đúng không? Hà Tịch Nghiền mở miệng không vui nói. Làm gì sao? Mục Chính Hy nghe vậy thì khóe miệng cười lạnh, chậm rãi đi về phía cô. Hà Tịch Nghiền ngồi ở đó nhìn Mục Chính Hy từ từ tới gần, đáy lòng không khỏi hoảng sợ. Người đàn ông này càng khó đối phó hơn 2 năm trước. Cô cũng không chắc sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng cô nhìn anh từ từ tới gần thì cảm nhận được. Hà Tịch Nghiền, cô lừa tôi lâu như vậy, còn nguyền rủa tôi đã chết, cô nói tôi nên làm gì? Mục Chính Hy nhìn cô, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Cô trời mới biết, lúc anh biết được sự thật, thì đã kìm nén kích động muốn bóp chết cô đến thế nào. Hà Tịch Nghi nghe vậy thì sửng sốt một chút, nhìn anh. Mục Chính Hy, tôi chỉ không nói thật với anh mà thôi, sao gọi lên lừa anh chứ? Hà Tịch Nghi hỏi. Cô thử vòng vo với anh xem sao, nếu cô giải thích thì Mục Chính Hy đều nghĩ là nói dối. Hà Tịch Nghiên, cô có biết tôi muốn giết chết cô thế nào không? Mục Chính Hy nhìn Hà Tịch Nghiên, gằn từng chữ nói. Hà Tịch Nghiên, đây là hành vi phạm tội. Mục Chính Hy, anh biết Hà Tịch Nghiên hiểu lời mình nói, nhưng cô lại nghiêm túc nói câu này cho Mục Chính Hy, làm cho anh vừa tò mò vừa buồn cười. Hai người không ai nói chuyện, Mục Chính Hy đi tới gần Hà Tịch Nghiên, không thể không thừa nhận. Cô rất xinh đẹp, làn da trắng nõn, khuôn mặt tinh tế, mỗi nơi đều giống như được điều khác. Nhất là hiện tại, trên người cô còn mặc lễ phục do anh cố ý tặng cho cô, lộ ra xương quai xanh tinh xảo. Vì cái gì, 2 năm trước, anh không phát hiện cô thực chất là một mỹ nữ. Mục Chính Hy con người hơi nhèo lại, chậm rãi tới gần. Hà Tịch Nghiền không bỏ qua con người đầy lửa của Mục Chính Hy. Cô sợ tới mức cả người lùi về phía sau. Anh tổ gần, cô lùi về phía sau. Nhưng trên giường chỉ có bấy nhiêu chỗ, cô còn có thể lùi tới chỗ nào chứ? Mục Chính Hy, anh muốn làm gì? Hà Tịch Nghiền nhìn Mục Chính Hy hỏi, không thể không thừa nhận, bây giờ cô có chút sợ hãi. Khóe miệng Mục Chính Hy nở nụ cười, đè cô xuống dưới người. Tôi chưa bao giờ phát hiện vợ của mình lại mê người như thế. Cách đây 2 năm, có phải cô nên thực hiện nghĩa vụ vợ chồng hay không? Nghĩa vụ của người vợ? Hà Tịch Nghiền nghe vậy thì đáy lòng rung lên. Cô nhìn Mục Chính Hy rồi đẩy anh ra. Mục Chính Hy, anh biến thái. Biến thái? Mục Chính Hy nghe lời này thì ngược lại không tức giận. Khóe miệng anh lạnh lùng cong lên. Bây giờ tôi biến thái cho cô xem. Anh nói xong thì cúi người hôn lên môi Hạ Tịch Nghiên. Hạ Tịch Nghiên bất ngờ bị anh đè dưới người nên không phản kháng được. Một. Hạ Tịch Nghiên muốn nói gì đó lại bị Mục Chính Hy hôn nuốt vào trong bụng. Lúc Mục Chính Hy hôn Hạ Tịch Nghiên thì trong lòng sinh ra cảm giác thỏa mãn. Anh đã sớm muốn làm như vậy. Hiện tại, rốt cuộc anh đã làm được. Cảm giác hôn cô còn tuyệt vời hơn so với trong tưởng tượng. Người phát ra âm thanh không phải là Hạ Tịch Nghiên mà là Mục Chính Hy. Anh chịu đau rời khỏi môi Hạ Tịch Nghiên. Anh nhìn cô, trong mắt đầy lửa giận. Trên môi mỏng lập tức nở rộ một đóa hoa đỏ tươi. Hạ Tịch Nghiên. Mục Chính Hy nhìn cô, bây giờ cô thật to gan, lại dám cắn anh. Mục Chính Hy, chúng ta đã ly hôn rồi, đây là sự thật. Anh làm như vậy cũng giống như đang cưỡng hiếp. Mục Chính Hy nhìn anh nói, từng chữ, nhắc anh nhớ. Một người thông minh như Mục Chính Hy sao lại có thể không biết cái lợi hại trong đó chứ? Nhưng lúc này, Mục Chính Hy làm sao còn lý trí nữa? Bây giờ, hận không thể hung hăng trừng phạt người phụ nữ này, hung hăng muốn cô. Vậy kêu bọn họ đến bắt tôi đi. Nói xong, Mục Chính Hy nghiêng người, lại hôn lên môi cô. Hai tay cũng bị anh giam cầm, Hạ Tịch Nghiên căn bản không có cách nào để phản kháng. Lẽ nào, thật sự phải như vậy sao? Không, 2 năm trước, không dễ gì cô mới trốn thoát được. Hạ Tịch Nghiên nhanh chóng nghĩ cách, nhưng Mục Chính Hy giở trò trên người cô, làm cô rối loạn suy nghĩ. Cô thật sự sắp phát điên rồi. Mục Chính Hy, anh buông tôi ra, anh điên rồi sao? Hạ Tịch Nghiên giãy giụa, vùng vẫy, nhưng lời của cô nói, hành động của cô, trong mắt Mục Chính Hy chẳng là cái gì cả. Đúng rồi, tôi điên rồi, chính là bị cô bức đến điên rồi. Hạ Tịch Nghiên cũng sắp phát điên rồi. Mục Chính Hy, tên khốn nạn, buông tôi ra. Hạ Tịch Nghiên hét lên, chửi bới, nhưng đối với Mục Chính Hy mà nói, giống như không nghe thấy. Dù sao, cô càng mắng, anh càng hưng phấn. Sau đó, lúc tay của anh muốn kéo khóa quấy của Hạ Tịch Nghiên xuống, bàn tay của anh như có như không, chạm vào lưng cô. Lúc này, Hạ Tịch Nghiên giống như bị sét đánh. Lúc đó, trong đầu cô đột nhiên nảy ra một ý tưởng, không vùng vẫy nữa, cũng không la hét nữa, nằm ở đó, không nói gì. Mục Chính Hy đang hưng phấn, cảm thấy Hạ Tịch Nghiên đột nhiên không giãy giụa nữa, thấy có chút kỳ lạ, ngẩng đầu lên nhìn cô. Lúc này, Hạ Tịch Nghiên nằm ở đó, hơi cau mày. Sao vậy? Không phản kháng nữa. Mục Chính Hy lên tiếng nói, sau đó tiếp tục phủ lên người cô. Hôn cô. Nhưng càng cảm thấy có gì đó không đúng. Hạ Tịch Nghiên nằm ở đó, cơ thể có chút run rẩy. Mục Chính Hy cau mày, đứng dậy nhìn cô. Cô sao vậy? Hạ Tịch Nghiên nằm ở đó, tay ấn vào bụng, cau mày, trông rất đau đớn. Đau. Đau. Mục Chính Hy cau mày, nhìn Hạ Tịch Nghiên. Đau ở đâu? Đau dạ dày. Mục Chính Hy, bụng tôi đau quá. Hạ Tịch Nghiên nằm ở đó, lẩm bẩm. Thấy dáng vẻ đau đớn của cô, Mục Chính Hy có chút căng thẳng. Đang định đứng dậy, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, quay đầu lại nhìn cô. Hạ Tịch Nghiên, cô không phải đang lừa tôi đấy chứ? Hạ Tịch Nghiên nằm ở đó, tay che bụng. Lừa anh, Mục Chính Hy, dù sao chúng ta cũng kết hôn 1 năm. Tôi thường xuyên bị đau dạ dày mà anh cũng không biết sao? Hạ Tịch Nghiên chịu đựng cơn đau hỏi. Mục Chính Hy, ngay cả cô, anh còn không nhận ra, sao có thể biết cô thường xuyên bị đau dạ dày chứ? Thấy Mục Chính Hy vẫn chưa tin, Hạ Tịch Nghiên cau mày. Nếu như không tin, anh có thể hỏi dì Lý, dì ấy chưa bao giờ lừa anh. Hạ Tịch Nghiên nói. Mục Chính Hy đứng ở đó, nghe thấy những lời nói của Hạ Tịch Nghiên, đang suy nghĩ xem những lời cô nói là thật hay giả. Hạ Tịch Nghiên đau đớn, lại kêu lên một tiếng. Mục Chính Hy lập tức trở nên lo lắng nghiêng người qua. Cô cố chịu đựng một chút, tôi lập tức gọi điện thoại cho bác sĩ. Hạ Tịch Nghiên gật đầu. Lúc này, Mục Chính Hy vội vàng lấy điện thoại ra, tìm số điện thoại của bác sĩ tư nhân gọi qua. Nhưng trong điện thoại lại truyền đến. Xin lỗi, số điện thoại nằm ngoài vùng phủ sóng. Xịt. Mục Chính Hy vô cùng lo lắng, lúc này thấy Hạ Tịch Nghiên đang nằm trên giường. Tôi đưa cô đến bệnh viện. Nói xong, Mục Chính Hy lập tức đi lấy quần áo. Đợi đã, Hạ Tịch Nghiên lên tiếng. Mục Chính Hy quay đầu lại, nhìn cô. Giúp tôi mặc quần áo, lẽ nào anh muốn để tôi như này mà đi đến bệnh viện sao? Hạ Tịch Nghiên nhìn anh, lạnh lùng nói. Mục Chính Hy, nếu như không phải cô đang bị đau dạ dày, có lẽ anh sẽ để cho cô biết hậu quả của quyệt quét anh là như thế nào. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Mục Chính Hy vẫn đi qua, giúp cô mặc quần áo, lại kéo khóa lên. Giúp cô mặc xong quần áo, Mục Chính Hy cũng mặc áo lên, không nói không rằng ôm Hạ Tịch Nghiên đi ra ngoài. Dì Lý đang ở dưới tầng vô cùng lo lắng, không hề biết trên tầng đang xảy ra chuyện gì, lo lắng không thôi. Đúng lúc này, chỉ thấy cánh cửa mở ra, Mục Chính Hy ôm Hạ Tịch Nghiên đi ra. Nhìn thấy cảnh tượng này, dì Lý sững sờ. Cậu chủ, cô Hạ, xảy ra chuyện gì thế? Dì Lý lo lắng hỏi. Lúc này, Mục Chính Hy đang ôm Hạ Tịch Nghiên, nhìn dì Lý. Cô ấy bị đau dạ dày, tôi đưa cô ấy đến bệnh viện. Nói xong, lập tức rời đi. Đau dạ dày, dì Lý sững sờ một lúc, khi phản ứng lại, vội vàng đi mở cửa. Hay là tôi đi theo nhé? Dì Lý lo lắng hỏi. Không cần, dì ở nhà là được rồi. Mục Chính Hy nói, sau đó ôm Hạ Tịch Nghiên đi thẳng về phía xe, đặt cô vào trong xe. Mục Chính Hy lên xe, phóng đi. Hạ Tịch Nghiên ngồi phía sau, tay che bụng, khuôn mặt tái nhợt, trên trán đổ một tầng mồ hôi mỏng, trông có vẻ rất đau đớn. Mục Chính Hy nhìn qua cô qua gương chiếu hậu, lái xe nhanh hơn. Đến thành phố thường phải đến 20 phút, nhưng Mục Chính Hy chỉ dùng có 10 phút. Hạ Tịch Nghiên nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ xem tiếp theo phải làm thế nào. Đúng lúc đó, Hạ Tịch Nghiên nhìn thấy bên ngoài có một tiệm thuốc. Đau quá! Hạ Tịch Nghiên lại kêu một tiếng. Sau khi Mục Chính Hy nghe thấy thì vô cùng lo lắng. Cô chịu đựng một chút, sắp đến bệnh viện rồi. Không được, rất đau. Mục Chính Hy, giúp tôi đi mua một chút thuốc. Hạ Tịch Nghiên ngồi phía sau, chịu đựng cơn đau nói từng chữ. Mua thuốc. Nghe thấy vậy, Mục Chính Hy lập tức nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng lúc anh gật đầu. Được. Vì vậy, lập tức lái xe qua bên kia. Sau khi đến cửa tiệm thuốc, anh nhìn Hạ Tịch Nghiên. Cô đợi một chút, tôi lập tức quay lại. Nói xong, anh để cửa, xuống xe. Hạ Tịch Nghiên ngồi trong xe, nhìn bóng lưng của Mục Chính Hy. Trong lòng lại dâng lên một tia không cam lòng. Sau khi anh rời đi, dáng vẻ đau đớn của Hạ Tịch Nghiên cũng lập tức biến mất. Bỏ đi, bảo vệ mình quan trọng hơn. Hơn nữa, nếu như không làm như vậy, cô thật sự sẽ bị Mục Chính Hy ăn sống. Bây giờ bọn họ cần phải lý trí. Nghĩ đến đây, tay của Hạ Tịch Nghiên trực tiếp mở cửa ra, đi xuống xe. Vừa xuống xe, vừa nhìn về phía bên kia, sợ Mục Chính Hy sẽ đột nhiên quay lại. Vì vậy, cô lặng lẽ đi về phía kia. Đúng lúc có một chiếc xe taxi chạy đến, Hạ Tịch Nghiên vẫy tay, chiếc xe dừng lại. Hạ Tịch Nghiên không nói lời nào, vội vàng lên xe. Bác Tài, đi nhanh lên. Hạ Tịch Nghiên vội vàng nói, sợ Mục Chính Hy sẽ trở lại. Mà bên kia, Mục Chính Hy lao vào tiệm thuốc, mua thuốc dạ dày cũng không biết phải mua loại gì. Tiện tay lấy hai hộp thuốc giảm đau, sau đó lại mua một chai nước. Sau khi mua xong, vội vàng chạy ra ngoài. Chạy đến trước xe, anh trực tiếp mở cửa xe ra. Tôi mua thuốc về rồi. Vẫn chưa nói xong thì nhìn thấy bên trong trống rỗng. Mục Chính Hy đột nhiên sững sờ. Đứng ở đó, một tay cầm thuốc, một tay cầm nước, biểu cảm của anh lúc này không có cách nào có thể hình dung được. Giây phút đó, dường như anh đã hiểu ra điều gì đó. Chết tiệt. Các cơ trên khuôn mặt đang tức giận đến mức run rẩy, đôi mắt giống như phát ra lửa. Cuối cùng, Mục Chính Hy hùng hằng ném chai nước trong tay xuống đất. Hạ Tịch Nghiên, lần này cô chết chắc rồi. Trong lòng anh cũng đang gào thét, hận không thể nhìn thấy người phụ nữ kia cắn chết cô. Mà ở phía bên kia, Hạ Tịch Nghiên ngồi trong xe, đột nhiên hắt xì hơi. Cô có thể tưởng tượng ra được, sau khi Mục Chính Hy đi ra, phát hiện cô không ở trong xe sẽ có biểu cảm thế nào, dáng vẻ như thế nào. Có lẽ ý nghĩ muốn giết cô cũng có đi. Nghĩ đến đây, Hạ Tịch Nghiên vội vàng lắc đầu, không thể nghĩ tiếp. cho dù thế nào cô cũng phải bảo vệ bản thân mình. Mục Chính Hy hôm nay quá thiếu lý trí. Giữa hai người bọn họ nhất định phải bình tĩnh, nhất định phải tỉnh táo. Nghĩ đến đây, Hà Tịch Nghiên thở ra một hơi, ngồi trong xe, nghĩ xem sau này phải làm sao. Cô nên sớm nghĩ đến sẽ phải như thế này, chỉ là phản ứng của anh vẫn nằm ngoài dự đoán của cô. Mục Chính Hy ngồi trong xe, chết tiệt, không ngờ lại bị người phụ nữ kia lừa. Nghĩ đến đây, nắm tay của anh đấm mạnh vào vô lăng. Hà Tịch Nghiên, đừng để tôi gặp lại cô. Đang nghĩ đến đây, lúc này điện thoại trong tay anh vang lên. Lúc nhìn thấy số điện thoại, Mục Chính Hy hơi cau mày, vô cùng miễn cưỡng nhận điện thoại. Alo, ba. Giọng nói của Mục Chính Hy có chút cáo kỉnh. Tiểu tử thối, ba nghe nói Hà Tịch Nghiên về rồi. Đầu bên kia đương nhiên là ba của Mục Chính Hy, Mục Trần. Nghe thấy vậy, Mục Chính Hy hơi cau mày, hỏi ngược lại. Sao ba lại biết được? Đừng quan tâm sao ba lại biết. Hà Tịch Nghiên đó, ba nói cho con biết, con bé là một người phụ nữ tốt, không dễ dàng gì con bé mới quay lại. Nếu như con dám làm gì nó, ba sẽ không tha cho con đâu. Trong điện thoại, Mục Trần lạnh lùng nói. Người phụ nữ tốt, người phụ nữ tốt mà lừa anh hết lần này đến lần khác. Mục Chính Hy cau mày, chắc chắn là một người phụ nữ lòng dạ đủ sâu, lừa anh hết lần này đến lần khác, cũng không biết ông già lại xem trọng người phụ nữ kia như vậy. Chuyện kết hôn 2 năm trước, sau khi bị ông ấy biết được, nghiêm khắc giáo huấn anh một trận. Lúc đầu cũng chính là một trận ép anh lấy Hà Tịch Nghiên. Lúc đó anh không thể không đồng ý. Ai không biết, ai không biết còn cho là Hà Tịch Nghiên cho một trận uống bùa mê thuốc lú gì. Con biết rồi, Mục Chính Hy khó chịu trả lời. Tìm một ngày nào đó đưa con bé về gặp ba. Giọng nói của Mục Trần vô cùng mạnh mẽ. Nói sao đi? Mục Chính Hy bực mình trả lời. Con còn có việc, con cúp máy trước đây. Nói xong, không cho Mục Trần cơ hội nói lại, trực tiếp cúp máy. Ngồi ở đó, Mục Chính Hy càng nghĩ càng tức giận, càng buồn bực. Trong đầu không ngừng hiện lên khuôn mặt của Hà Tịch Nghiên. Người phụ nữ đáng chết này, anh sẽ không bỏ qua một cách dễ dàng. Nghĩ đến đây, anh phóng xe rời khỏi nơi này. Dù sao chạy được một lúc, cũng không thể chạy trốn cả đời được. Anh không tin Hà Tịch Nghiên có thể chạy đến chân trời gốc quể. Nghĩ đến đây, anh khởi động xe, rời khỏi đây. Lúc về đến nhà đã là 11 giờ tối. Dì Lý rất lo lắng, cũng không có cảm giác buồn ngủ, vẫn ngồi đợi ở trong phòng, đến tận khi Mục Chính Hy quay về. Cậu chủ, cô Hạ sao rồi? Dì Lý vội vàng hỏi. Cô Hạ, nghe đến cái tên này, Mục Chính Hy biết chắc chắn bọn họ đã biết nhau. Nhớ lại ngày hôm đó gặp ở công ty, Hà Tịch Nghiên hoảng loạn như vậy. Hóa ra là như vậy. Anh nên cảnh giác từ sớm, người phụ nữ đáng chết kia quá biết giả vờ. Vậy mà lại ẩn nấp ở bên cạnh anh lâu như vậy, nhưng anh lại không hề biết. Dì Lý ở bên cạnh quan sát, nhìn thấy dáng vẻ tức giận của Mục Chính Hy, không nhìn được mà giúp Hà Tịnh Nghiên nói mấy câu công bằng. Cậu chủ, cậu đừng tức giận. Mặc dù 2 năm trước cô Hạ đã lừa cậu, nhưng cô ấy vẫn luôn an phận ở nhà họ Mục, không làm chuyện gì quá đáng. Dì Lý nói. Nghe thấy vậy, Mục Chính Hy sững sờ. 3 năm trước cô lừa anh. Ý gì? Mục Chính Hy cau mày. Đáng chết, người phụ nữ này rốt cuộc lừa anh bao nhiêu chuyện. Lúc này Mục Chính Hy quay đầu lại nhìn dì Lý. Hai năm trước xảy ra chuyện gì? Mục Chính Hy hỏi. Không phải là chuyện cô Hạ giả vờ trang điểm xấu để đi gả cho cậu sao? Dì Lý nói theo bản năng. Làm mình xấu đi. Nghe thấy vậy, trong đầu Mục Chính Hy nhớ đến dáng vẻ lần đầu tiên gặp Hà Tịch Nghiên. Cô mặc một bộ đồ màu xám, đôi giày cao gót màu đen, buộc tóc hết phía sau đầu, trên mặt còn có một cặp kính. Lúc nhìn thấy anh, khuôn mặt không có biểu cảm gì, không có sức sống, kêu làm gì thì làm đó. Ngay cả anh cũng kêu cô Cúc, cô cũng vô cùng nghe lời. Vì vậy, anh kháng nghị với Mục Trần 10 ngày. Cuối cùng vô hiệu, vẫn phải cưới cô, nhưng không tổ chức hôn lễ, trực tiếp đăng ký kết hôn. Vì vậy, bên ngoài không biết Mục Chính Hy anh đã kết hôn. Có một số tin đồn, nhưng cũng không chắc chắn. Mục Chính Hy càng không nhắc đến người ngoài. Anh cười một người phụ nữ vừa xấu, vừa nhàm chán, thậm chí còn ăn mặc như một bà già. Không có ai nhìn thấy vợ của Mục Chính Hy, vì vậy bên ngoài chỉ có thể đồn đoán, không thể chắc chắn. Thực tế, từ sau khi kết hôn, anh cũng không trở về, đừng nói đến chuyện gặp Hạ Tịch Nghiên. Vì vậy, kết hôn được một năm, anh hoàn toàn không nhớ được dáng vẻ của cô, thậm chí ngay cả tên của cô anh cũng không biết. Nghĩ đến đây, Mục Chính Hy lập tức tỉnh táo lại. Thì ra tất cả những điều đó đều bị Hạ Tịch Nghiên cố tình giả bộ. Dì Lý, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lúc này, Mục Chính Hy nhìn dì Lý, gằn từng chữ hỏi. Lẽ nào không phải vì chuyện này mà tức giận sao? Vậy là vì... Dì Lý nghĩ một lúc, lẽ nào bà lại nói hớ sao? Tôi không biết gì hết. Dì Lý vội vàng lên tiếng. Dì Lý. Lúc này, Mục Chính Hy gọi một tiếng. Dì Lý đứng ở đó, ngại ngùng nhìn Mục Chính Hy, nói cũng không được, không nói cũng không được. Dì Lý, từ 5 tuổi, cháu đã theo dì, và dì bắt đầu chăm sóc cháu, đến tận bây giờ. Bây giờ, cháu vẫn có thể tin tưởng dì không? Mục Chính Hy nhìn dì Lý hỏi. Lời nói của Mục Chính Hy vừa mềm vừa cứng. Một người làm dễ mềm lòng như dì Lý sao có thể không nhận nhượng được chứ? Cuối cùng, dì Lý cũng nghĩ một lúc. Được rồi, tôi sẽ nói với cậu. Chuyện là như thế này. Vì vậy, bà kể lại cho Mục Chính Hy nghe chuyện của 2 năm trước, chuyện Hạ Tịch Nghiên rời đi. Sau khi nghe xong, sắc mặt của Mục Chính Hy càng đen hơn. Người phụ nữ này quả thật không sợ chết mà. Trách không được anh nhìn thấy cô một chút ấn tượng cũng không có. Trách không được cô trở lại nên thay đổi như vậy. Hóa ra tất cả đều là lớp ngụy trang của cô. Cô không đồng ý gả cho anh mới cố ý ngụy trang thành dáng vẻ đó. Nghĩ đến đây, Mục Chính Hy hận không thể lao ra mà tìm người phụ nữ kia, hung hăng trừng phạt cô đến chết. Lúc mà cô Hạ đi khỏi, vào lúc đó tôi cũng mới nhìn được dáng vẻ đó của cô ấy, cho nên tôi đã đoán ra được. Dì Lý nhìn Mục Chính Hy mà nói. Mục Chính Hy đứng ở đó, đang đắm chìm trong sự phẫn nộ trừng phạt đối với Hạ Tịch Nghiên. Nhìn bộ dạng tức giận của Mục Chính Hy, dì Lý lại nhanh chóng ở cửa miệng mà nói. Cậu chủ, thật ra thì cô Hạ cũng là một người đáng thương. Đến lúc trời tối thì lại ngồi trước màn hình TV nhìn scandal của cậu cùng mấy cô gái khác. Tôi cũng chưa từng nhìn thấy cô ấy cười. Tối ngày hôm đó, cô ấy còn tự ý làm một bàn đồ ăn chờ cậu về. Nhưng mà không ngờ đến lại biến thành như vậy. Dì Lý nói. Nghe thấy lời của dì Lý, Mục Chính Hy nghiêng đầu nhìn qua bà ta, đôi mắt âm trầm. Dì Lý đứng ở đó cũng không sợ Mục Chính Hy trách móc. Dù sao thì chuyện này cũng không phải do một mình Hạ Tịch Nghiên sai hết, trong đó cũng có lỗi của Mục Chính Hy. Dù là bảo mẫu thì bà ta cũng phải xử lý việc này công bằng. Huống hồ lúc Hạ Tịch Nghiên ở đây, hai người bọn họ vẫn luôn làm bạn với nhau, mỗi ngày đều nói chuyện với nhau giống như là mẹ con. Bà thật sự rất thích Hạ Tịch Nghiên, cũng rất xem trọng cô. Dì Lý cả nửa ngày, lúc này Mục Chính Hy mới lên tiếng nói. Tôi biết rồi, dì cũng đi nghỉ ngơi luôn đi. Vậy cô Hạ đâu rồi? Dì Lý vẫn rất lo lắng. Chạy rồi, Mục Chính Hy nói. Chạy? Dì Lý sửng sốt một chút, nhưng mà nghĩ đến Hạ Tịch Nghiên không có chuyện gì thì cũng được. Vậy thì tốt rồi, tôi đi nghỉ ngơi trước đây. Nói xong, dì Lý liền đi. Lúc này, Mục Chính Hy bỗng nhiên nhớ đến cái gì đó. Dì Lý, Hạ Tịch Nghiên thường xuyên uống thuốc dạ dày gì đó à? Thuốc dạ dày? Nghe thấy cái này, dì Lý hơi nhíu mày lại. Tôi cũng không biết nữa, dạ dày của cô Hạ rất tốt, đâu có thấy cô ấy uống gì đâu. Giờ phút này, anh quả thực có xúc động muốn bóp chết cô ta. Tôi biết rồi, dì đi nghỉ ngơi đi. Mục Chính Hy nói. Dì Lý gật gật đầu, quay người đi lên lầu. Mà Mục Chính Hy đứng ở nơi đó, nghĩ đến Hạ Tịch Nghiên, ánh mắt tịch mịch, khóe miệng cũng cong lên một nụ cười tà ác. Mà ở bên phía của Hạ Tịch Nghiên, sau khi ngồi lên xe taxi thì trực tiếp trở về. Sau khi đi đến dưới lầu, lúc này mới phát hiện trên người của cô không mang theo tiền. Ví tiền cũng để ở nhà họ Mục. Chết tiệt. Bác Tài à, thật sự xin lỗi, bác có thể chờ tôi ở chỗ này một chút được không? Tôi đi lấy tiền rồi sau đó đưa cho bác. Hà Tịch Nghiên nhìn tài xế lái xe, hết sức khó xử mà mở miệng. Hà Tịch Nghiên ăn mặc xinh đẹp như thế, tài xế cũng cho rằng Hà Tịch Nghiên không cố ý, gật gật đầu. Được. Cảm ơn bác tài, bác đợi tôi một chút nha. Nói xong, Hà Tịch Nghiên đẩy cửa xe liền bước xuống. Lúc này, Hà Kỳ Lam ngồi trong xe, nhìn thấy Hà Tịch Nghiên bước xuống xe, lập tức đẩy cửa xe ra đi xuống. Tịch Nghiên. Hà Kỳ Lam gọi lên một tiếng. Nghe thấy âm thanh, Hà Tịch Nghiên quay đầu lại, lúc nhìn thấy Hà Kỳ Lam thì nhíu mày. Anh cả, sao anh lại ở đây vậy? Anh lo lắng cho em, nhưng mà lại không tìm được em, chỉ có thể ở chỗ này chờ em. Hà Kỳ Lam nói. Sao vậy? Em không sao đó chứ? Hà Kỳ Lam lo lắng nhìn Hà Tịch Nghiên. Em không sao đâu. Hà Tịch Nghiên nói, sau đó nhìn Hà Kỳ Lam. Anh cả, trên người anh có tiền lẻ không vậy? Sao vậy? Ngón tay của Hà Tịch Nghiên chỉ về phía taxi. Em làm mất ví tiền rồi. Hà Kỳ Lâm nhìn thoáng qua chiếc taxi ở sau lưng, liền hiểu ngay, nhẹ nhàng gật đầu, lập tức đi qua lấy tiền từ trong túi ra, đưa cho tài xế. Không cần tiền thối, Hà Kỳ Lâm nói. Tài xế gật đầu, sau đó lái xe đi khỏi. Lúc này, Hà Kỳ Lâm mới đi đến trước mặt Hà Tịch Nghiên. Thật sự không có chuyện gì đó chứ? Vâng, Hà Tịch Nghiên gật đầu. Hà Kỳ Lâm nhìn quần áo của Hà Tịch Nghiên mặc ở trên người. Có muốn đi lên lầu thay xong rồi lại nói chuyện hay không? Hà Tịch Nghiên nhẹ nhàng gật đầu. Thế là hai người bọn họ cùng nhau đi lên lầu. Vừa đi vào phòng, Hà Tịch Nghiên lên tiếng nói. Anh cả, anh cứ ngồi ở đâu đó đi, em đi thay quần áo đã. Ừ, Hà Kỳ Lâm gật đầu. Thế là Hà Tịch Nghiên trực tiếp trở về phòng của mình. Đây là lần đầu tiên mà Hà Kỳ Lâm đến đây. Nhìn trang trí ở nơi đây cũng rất đơn giản, thoải mái y như cũ, nhìn rất dễ chịu. Anh đi đến ghế sofa, ngồi xuống. Mà Hà Tịch Nghiên đi vào trong phòng, nhanh nhẹn thay bộ quần áo xong liền đi ra. Anh cả, anh uống cái gì đây? Hà Tịch Nghiên mở miệng nói. Cái gì cũng được. Hà Tịch Nghiên cũng không nói nữa, trực tiếp pha hai tách cà phê bưng qua. Anh cả, Mục Chính Hy đã biết thân phận của em rồi. Hà Tịch Nghiên nhìn anh rồi nói. Nghe thấy lời nói của Hà Tịch Nghiên, Hà Kỳ Lâm cũng không cảm thấy bất ngờ, gật đầu. Anh biết rồi, anh ta lôi em đi không làm gì với em đó chứ? Hà Kỳ Lâm hỏi. Bọn họ đi ở phía trước, anh đuổi theo ở phía sau, nhưng mà lại không tìm thấy dấu vết của Mục Chính Hy. Nơi ở của Mục Chính Hy quá nhiều, anh căn bản không có cách nào đi tìm từng cái một, cho nên mới trở về chỗ của Hà Tịch Nghiên mà chờ đợi. Hà Tịch Nghiên lắc đầu. Em không sao đâu, anh ta không làm gì với em cả, chỉ là sao anh ta lại biết vậy? Hà Tịch Nghiên nhìn anh rồi hỏi. Đến bây giờ cô vẫn không biết tại sao Mục Chính Hy lại biết được. Nhìn Hà Tịch Nghiên, Hà Kỳ Lâm suy nghĩ một chút. Anh nghĩ có lẽ là hôm nay vì ba mẹ đã đến đó, bọn họ nhìn thấy em, lúc nói chuyện với nhau thì Mục Chính Hy nghe thấy. Nghe đến chỗ này, Hà Tịch Nghiên ngớ ra. Hóa ra là như vậy. Chả trách, trước đó lúc anh ta đi ra ngoài với Lăng Tiêu Tương thì vẫn còn bình thường, lúc trở lại thì trở nên như thế. Ba và mẹ đã đi rồi ạ? Hà Tịch Nghiên hỏi. Hà Kỳ Lâm gật đầu. Hai năm gần đây, Mục Thị và Vân Duệ có hoạt động gì đều sẽ mời Hạ Thị. Chỉ có điều anh là đại diện ra mặt, anh cũng không nghĩ hôm nay ba mẹ cũng đến. Hà Kỳ Lâm nói. Nghe thấy cái này, Hà Tịch Nghiên hơi suy nghĩ một chút. Chuyện cũng đã xảy ra rồi, không có cách nào thay đổi được, cũng không thể nào trách ai được. Huống hồ, lúc nhìn thấy Mục Chính Hy, cô đã biết một ngày nào đó anh sẽ biết. Chỉ là không ngờ lại đến đột nhiên như vậy, nhanh như vậy. Nghĩ đến lúc bọn họ khiêu vũ với nhau, Mục Chính Hy có điều một loại cảm xúc muốn bóp chết cô. Hà Tịch Nghiên thở dài. Chuyện này phải trách anh. Hà Kỳ Lâm trách móc mở miệng. Nghe thấy lời của Hà Kỳ Lâm, Hà Tịch Nghiên nhìn anh. Anh cả, chuyện này cũng không trách anh được. Anh cũng không phải không cần phải tự trách. Huống hồ, em trở về sớm muộn gì cũng phải đối mặt với Mục Chính Hy. Hiện tại, anh ta biết cũng tốt. Em khỏi phải lo lắng đề phòng. Chỉ là... Điều mà cô lo lắng duy nhất chính là Hạ Thị. Cô cũng không muốn bởi vì cô mà làm liên lụy đến Hạ Thị. Nhìn bộ dạng lo lắng của Hạ Tịch Nghiên, Hạ Kỳ Lâm hỏi: Em đang lo lắng cho Hạ Thị sao? Ngước mắt lên nhìn về phía Hạ Kỳ Lâm, Hạ Tịch Nghiên nhẹ nhàng gật đầu. Không biết chuyện này sẽ liên lụy đến Hạ Thị hay không nữa. Em yên tâm đi, Hạ Thị của ngày hôm nay đã không còn yếu đến mức không thể chịu nổi một đòn như 3 năm trước. Cho dù Mục Chính Hy thực sự muốn đối phó với Hạ Thị thì cũng không phải gọi một tiếng là ra tay được. Hạ Kỳ Lâm nói, cố gắng để cho tinh thần của Hạ Tịch Nghiên thoải mái. Nghe thấy lời nói của Hạ Kỳ Lâm, Hạ Tịch Nghiên gật đầu. Sau này em có dự định gì không? Mục Chính Hy đã biết thân phận của em, em muốn làm gì? Có muốn trở về công ty giúp anh không? Hạ Kỳ Lâm hỏi. Hạ Tịch Nghiên lắc đầu, nhìn Hạ Kỳ Lâm rồi nói chắc chắn. Anh cả, công ty có anh là được rồi. Huống hồ gì em vẫn còn rất nhiều công việc chưa hoàn thành ở Vân Duệ. Mục Chính Hy sẽ không thả em dễ dàng như vậy đâu. Nếu em trở về Hạ Thị thì đó mới là liên lụy đến Hạ Thị. Suy cho cùng, Hạ Tịch Nghiên cũng không muốn trở về Hạ Thị. Nhìn bộ dạng của Hạ Tịch Nghiên, anh ta nhớ lúc trước đó Hạ Tịch Nghiên học quản trị kinh doanh, vậy mà một ngày nào đó bỗng nhiên lại nói muốn học thiết kế. Chuyện này khiến cho anh ta cảm thấy bối rối thật lâu, nhưng cuối cùng cũng không lại chuyển được cô, cho nên để cô học thiết kế. Đến bây giờ Hạ Kỳ Lâm cũng không biết là tại sao. Chẳng lẽ là bởi vì... Nghĩ đến đây, anh ta lập tức vứt bỏ suy nghĩ kia. Không thể nào đâu, em ấy sẽ không biết. Hạ Kỳ Lâm nhìn Hạ Tịch Nghiên. Vậy thì được rồi, anh sẽ không miễn cưỡng em nữa. Nhưng mà em phải nhớ kỹ, nhà họ Hạ chính là nhà của chúng ta, Hạ Thị cũng là nhà của chúng ta. Hạ Kỳ Lâm nhìn Hạ Tịch Nghiên nói ra từng câu từng chữ. Nghe lời nói của anh, Hạ Tịch Nghiên nhẹ nhàng gật đầu. Vâng, em đã biết rồi anh cả. Em dự định như thế nào? Vẫn chưa về nhà hay sao? Ba mẹ cũng đã biết em trở về rồi, Hạ Kỳ Lâm nói. Hạ Tịch Nghiên suy nghĩ, mở miệng nói. Về chứ? Ngày mai em sẽ trở về, Hạ Tịch Nghiên nói. Thật sự? Hạ Kỳ Lâm nhướng mày hỏi. Hạ Tịch Nghiên gật gật đầu. Đương nhiên, em về nhà mình mà còn phải xem thật hay giả nữa hả? Nghe lời nói của Hạ Tịch Nghiên, lúc này Hạ Kỳ Lâm mới yên tâm được một chút. Vậy được rồi, anh chờ em ở nhà. Vâng, Hạ Tịch Nghiên gật gật đầu. Hạ Kỳ Lâm nhìn đồng hồ. Đã muộn rồi, anh về đây. Hạ Tịch Nghiên gật đầu. Vâng. Thế là Hạ Kỳ Lâm đứng dậy, đi ra tới cửa. Hạ Tịch Nghiên tiễn anh ra đến cửa. Anh cả, đi đường cẩn thận. Ừ, Hạ Kỳ Lâm gật gật đầu. Ngày mai anh chờ em ở nhà. Hạ Tịch Nghiên gật đầu. Vâng, em biết rồi. Thế là Hạ Kỳ Lâm cười cười, quay người rời đi. Sau khi Hạ Kỳ Lâm đi rồi, lúc này Hạ Tịch Nghiên mới đóng cửa, trở lại trong phòng khách, nằm ở trên ghế, nghĩ đến chuyện đã xảy ra ngày hôm nay. Chính bản thân cô cũng cảm thấy hơi hỗn loạn. Nghĩ đến chuyện hôm nay mình chạy trốn, có thể sẽ chọc giận đến Mục Chính Hy. Chắc là phải nghĩ cách giải quyết mới được. Cô không thể liên lụy đến Hạ Thị được. Lúc trước, cô gả cho Mục Chính Hy chính là vì để bảo vệ Hạ Thị. Ly hôn cũng đã nhận được hứa hẹn của Mục Chính Hy. Bây giờ, cô càng không thể liên lụy. Cô ngồi trên ghế sofa và suy nghĩ, trong đầu liệu là bộ dạng cắn răng nghiến lợi của Mục Chính Hy khi nhìn mình. Cũng không nghĩ đến được cái gì nữa. Hạ Tịch Nghiên đột nhiên ngồi dậy từ trên ghế sofa, lắc đầu. Thôi bỏ đi, vẫn là không suy nghĩ nữa. Làm tới đâu hay tới đó. Sau đó cô đi tắm rửa, rồi ngủ một giấc. Chuyện của ngày mai thì để ngày mai lại nói. Nghĩ đến đây, Hạ Tịch Nghiên đứng dậy, đi vào trong phòng tắm. Ngày hôm sau, mới sáng thì Mục Chính Hy đã đến công ty. Nhưng mà lúc mới vào công ty thì cũng không thấy được người mà anh muốn gặp. Nhìn thấy vị trí trống rỗng, lông mày của anh nhíu lại. Liên quan đến chuyện xảy ra vào ngày hôm qua, không có ai biết được. Hạ Tịch Nghiên đâu rồi? Anh trực tiếp hỏi. Khả Khả là người ngồi gần chỗ của Hạ Tịch Nghiên nhất. Nghe thấy Mục Chính Hy hỏi, lên tiếng nói. Nghe nói là có chuyện, đã xin nghỉ rồi. Xin nghỉ, lại là xin nghỉ phép. Người phụ nữ đáng chết này sẽ không phải sợ nhìn thấy anh, cho nên mới cố ý không đi làm. Không cần nghỉ cũng biết chính là như vậy. Nghĩ đến đây, Mục Chính Hy xoay người vào phòng làm việc. Ngọn lửa kia cũng không bởi một đêm tối qua mà tan biến đi mất, chỉ là cả người tỉnh táo hơn rất nhiều. Hà Tịch Nghiên không có ở đây, anh cũng hơi đứng ngồi không yên. Vừa muốn đứng dậy, chuẩn bị đi ra ngoài, lúc này cửa lại bị đẩy ra. Đoàn Tiêu Tường đang đứng ở cửa. Chính Huy. Lúc nhìn thấy Mục Chính Huy, Lăng Tiêu Tường yếu ớt gọi một tiếng. Mục Chính Huy muốn đi ra ngoài, nhìn thấy Lăng Tiêu Tường đang đứng ở cửa, nhíu mày. Sao em lại đến đây? Anh muốn đi ra ngoài hả? Lăng Tiêu Tường nhìn áo ở trong tay của anh rồi hỏi. Ừ. Mục Chính Huy hững hờ trả lời. Ra ngoài có chút việc. Lăng Tiêu Tường đi đến nhìn Mục Chính Huy. Sao hôm qua anh lại không nhận điện thoại của em? Lăng Tiêu Tường hỏi. Thật ra thì cô ta rất muốn hỏi thẳng có phải ngày hôm qua anh ở cùng với Hạ Tịch Nghiên hay không, nhưng mà lại sợ Mục Chính Huy tức giận, cho nên cô ta đành phải nhịn. Hôm qua có một vài chuyện, không mang điện thoại. Có chuyện gì không? Mục Chính Huy lại hỏi. Có một vài chuyện. Không phải là ở cùng chỗ với Hạ Tịch Nghiên sao? Trái tim của Lăng Tiêu Tường nhịn không được mà co rút đau đớn từng cơn. Nhưng mà cô ta lại cố gắng nhịn để không cãi nhau với anh. Cô ta bước về phía trước, ôm lấy Mục Chính Huy từ phía sau, bàn tay tinh tế quấn chặt bên hông của anh. Chính Huy. Cô ta nhẹ nhàng kêu lên một tiếng. Mục Chính Huy sững sờ, cúi đầu nhìn bàn tay ở trước mặt, lông mày hơi cau lại. Chính Huy, chúng ta kết hôn đi. Đang Tiêu Tường bỗng nhiên nói. Nghe thấy cái này, Mục Chính Huy bất ngờ. Em nói cái gì? Chúng ta kết hôn đi. Lăng Tiêu Tường lặp lại một lần nữa. Cô ta thật sự rất sợ hãi mất đi anh, rất sợ. Nói đến đây, cô ta ôm Mục Chính Huy chặt thêm. Mục Chính Huy lại nhíu mày. Lúc này anh ta tách tay cô ta ra. Tiêu Tường, đừng có nói đùa. Em không nói đùa, em nghiêm túc. Lăng Tiêu Tường nhìn Mục Chính Huy, nói ra từng câu từng chữ. Nhìn bộ dạng nghiêm túc của Lăng Tiêu Tường, Mục Chính Huy cũng nhìn cô ta. Tiêu Tường, chắc em cũng biết, tạm thời anh không có quyết định này. Vẫn là chưa dự định, hay là vẫn không có ý định kết hôn cùng với em? Lăng Tiêu Tường hỏi Mục Chính Huy, cô ta cũng đã chủ động mở miệng rồi, còn phải làm thế nào nữa? Nhìn dáng vẻ của Lăng Tiêu Tường, Mục Chính Huy cào chặt mày. Chắc là em cũng biết, trước khi chuyện của anh hoàn thành, thì anh sẽ không kết hôn. Mục Chính Huy nhìn cô ta nói ra từng chữ. Em biết, anh rất muốn làm Vân Duệ lớn mạnh, nhưng bây giờ Vân Duệ rất mạnh rồi. Hơn nữa, kết hôn cũng không ảnh hưởng xấu gì đến chuyện này. Lăng Tiêu Tường nhìn Mục Chính Huy rồi nói. Tiêu Tường. Lúc này thấy Lăng Tiêu Tường kích động như vậy, Mục Chính Huy đánh gãi lời của cô ta. Nhìn cô ta. Ngay từ đầu, em ở bên cạnh anh thì em phải biết rằng suy nghĩ này sẽ không được thay đổi. Nhìn bộ dạng kiên định của Mục Chính Huy, Lăng Tiêu Tường đột nhiên cảm giác được mọi sự cố gắng của cô ta đều là uổng phí. Nhưng mà cô ta thật sự rất yêu Mục Chính Huy, quá sợ hãi mất đi anh, cho nên mới có thể như thế này. Lăng Tiêu Tường đứng ở đối diện của Mục Chính Huy, mọi thứ của anh, sự quyết tâm của anh đều đang nói cho cô ta biết. Những gì lúc này cô ta đã nói đã bị từ chối. Cho dù như thế này, cho dù trong lòng của cô ta rất đau khổ, nhưng cô ta vẫn yêu người đàn ông trước mắt. Lăng Tiêu Tường cười cười gật đầu. Được, em sẽ chờ anh. Cho dù có bao lâu đi nữa thì em cũng sẽ chờ anh. Lăng Tiêu Tường nhìn Mục Chính Huy, nói một cách kiên định. Nghe lời nói của Lăng Tiêu Tường, Mục Chính Huy nghiêng đầu nhìn qua cô ta. Sự nhượng bộ của cô ta, nụ cười của cô ta, sự nhường nhịn của cô ta cũng không làm cho anh đau lòng. Ngược lại, khiến cho Mục Chính Huy cảm thấy bất đắc dĩ. Mà ở bên phía của Hạ Tịch Nghiên, bởi vì xin nghỉ cho nên ngủ một giấc liền thẳng đến hơn 9 giờ sáng. Sau khi thức dậy đi rửa mặt, lúc này mới ra ngoài, đến cửa hàng mua vài thứ, sau đó mới đón xe về nhà họ Hạ. Vừa mới lên xe, Hạ Kỳ Lâm liền gọi điện thoại đến. Tịch Nghiên, em đến đâu rồi? Có cần anh đi đón em hay không? Hạ Kỳ Lâm nói trong điện thoại. Không cần đâu, em đang ở trên đường rồi. Chắc gần 20 phút nữa có thể đến đó. Anh cả, anh cứ ở nhà chờ em là được rồi. Hạ Tịch Nghiên nói. Vậy được rồi, em đi đường cẩn thận đó nha. Hà Kỳ Lâm dặn dò. Vâng, em biết rồi. Hà Tịch Nghiên đáp lời, sau đó cúp điện thoại. Lúc này, cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Mọi người đi tới đi lui nói đùa, còn có mấy chiếc xe chạy xẹt qua. Buổi sáng đầu tiên không đi làm, lại có cảm giác này. Chắc là lúc này, Mục Chính Hy đã đến công ty rồi nhỉ. Nhìn thấy cô cũng không có ở đó, hẳn sẽ phát điên lên rồi. Cũng không phải là muốn cố hết sức mà né tránh, chỉ là muốn bình tĩnh vài ngày. Dù sao thì cũng tốt hơn tối ngày hôm đó. Nghĩ đến đây, Hà Tịch Nghiên hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình thả lỏng được một chút. Xe chậm rãi chạy ở trên đường, rất nhanh chạy đến nhà họ Hạ. Hà Tịch Nghiên vuốt xuống từ trên xe, cầm túi đồ, rồi đi thẳng vào nhà. Ấn chuông cửa, rất nhanh liền được mở. Cô chủ, cô đã về rồi đấy ạ. Lúc này Thiếm Chương, bảo mẫu đang đứng ở bên trong vui mừng nói. Thiếm Chương. Hà Tịch Nghiên ngọt ngào kêu một tiếng. Con rất nhớ Thiếm. Nói xong, cô vươn tay ra ôm Thiếm Chương một lát. Thiếm Chương cười cười, mặc dù Hà Tịch Nghiên chính là con gái cưng của nhà họ Hạ, nhưng mà lại không hề vách lối chút nào, quan hệ của bọn họ vẫn luôn rất tốt đẹp. Cô chủ, coi như là cô đã về nhà rồi. Thiếm Chương nói. Ba mẹ đâu rồi? Lúc này Hà Tịch Nghiên hỏi. Sau đó, nghe được giọng nói của Hứa Nghi Tuệ và Hạ Nguyên truyền ra từ bên trong. Con vẫn còn nhớ người mẹ này đó ạ. Hứa Nghi Tuệ đi đến với giọng điệu mang theo mấy phần trách cứ. Nhìn thấy Hứa Nghi Tuệ, Hà Tịch Nghiên cười cười, bước qua. Mẹ, sao con có thể không nhớ mẹ được chứ? Con yêu mẹ nhất mà. Nói, Hà Tịch Nghiên đưa đồ qua cho Thiếm Chương, đi lên phía trước, nhẹ nhàng ôm Hứa Nghi Tuệ. Sau đó cũng ôm Hạ Nguyên một chút. Ba, con cũng nhớ ba lắm. Nhớ ba mà trở về rồi cũng không chịu đến gặp ba. Hạ Nguyên cũng nói. Người ta có chuyện đặc biệt mà. Hà Tịch Nghiên cười nói. Lúc đứng trước mặt của ba mẹ, cô nhìn vẫn giống như một cô gái nhỏ. Lúc này Hứa Nghi Tuệ nhìn thấy trong tay của Thiếm Chương cầm đồ, nhìn Hà Tịch Nghiên. Ở đâu có người về nhà của mình mà còn mua đồ nữa chứ? Còn đây không phải là hiếu kính với mẹ đó ư? Ở bên trong đều là những món ăn mà mẹ với ba thích ăn cả đó. Hà Tịch Nghiên nói, sau đó nghiêng đầu nhìn qua Thiếm Chương. Thiếm Chương, Thiếm cũng có phần nữa. Tôi cảm ơn cô chủ. Thiếm Chương lập tức cười nói. Hà Tịch Nghiên cũng cười cười. Thiệt tình, Hà Kỳ Lâm bước nhanh từ bên trong ra. Tịch Nghiên, em đã về rồi ạ. Lúc nhìn thấy Hà Tịch Nghiên, hai mắt của anh ta đều sáng lên. Anh cả. Hà Tịch Nghiên cũng cười cười, bước đến cho anh ta ôm một cái. Về là tốt rồi, Hà Kỳ Lâm nói, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng của Hà Tịch Nghiên. Hà Tịch Nghiên cười cười, đây được xem là một cái ôm gặp mặt chính thức. Nhìn gương mặt tươi cười hoạt bát của Hà Tịch Nghiên, Hà Kỳ Lâm cũng không nhịn được mà nở nụ cười. Lúc này, người một nhà đi vào trong phòng khách. Người mở miệng trước tiên là Hứa Nghi Tuệ. Nếu như ngày hôm qua không phải mẹ với bà của con đi tham gia tiệc mừng của Mục Chính Hy, mẹ còn không biết là con đã trở về rồi nữa đó. Hứa Nghi Tuệ nói, đối với chuyện này, bà vẫn cảm thấy không vui vẻ. Nghe được cái này, Hà Tịch Nghiên hơi sửng sốt một chút. Hạ Nguyên mở miệng nói, thôi được rồi, người trở về rồi, đừng có nói nữa. Nhìn Hứa Nghi Tuệ, rồi lại nhìn Hạ Nguyên một chút, Hà Tịch Nghiên mỉm cười, đi đến ngồi xuống. Mẹ, con biết là mẹ tức giận. 2 năm trước không nói một lời từ biệt, ly hôn với Mục Chính Hy. Trở về con sợ gặp Mục Chính Hy, cho nên mới không dám về nhà. Cũng không phải là không nhớ mẹ mà. Hà Tịch Nghiên cười nói, nhưng mà thái độ với Hứa Nghi Tuệ ít nhiều cũng có khoảng cách cung kính. Mẹ, mẹ cũng đừng trách Tịch Nghiên mà. Em ấy làm như vậy cũng vì tốt cho gia đình thôi. Hạ Kỳ Lâm ngồi ở một bên cũng nói đỡ. Nhìn bọn họ, một sướng một họa, Hứa Nghi Tuệ nói. Được rồi, mẹ không giận nữa. Các con cùng một phe với nhau, nếu như mà là mẹ lại tức giận nữa, thì là cái gì chứ? Thấy Hứa Nghi Tuệ cười, Hạ Tịch Nghiên cũng cười tươi. Lúc này, Hạ Nguyên hỏi Hạ Tịch Nghiên. Sao con lại đến Vân Dệ làm việc vậy? Nói đến chuyện này, Hà Tịch Nghiên hơi do dự một chút, sau đó cũng nói hết mọi chuyện ra. Con cũng không nghĩ tới, tổng giám đốc của tập đoàn Vân Duệ lại chính là Mục Chính Hy. Vậy cậu ta không nhận ra con hả? Hạo Nguyên tò mò hỏi. Nếu như không phải là ngày hôm qua thì thật sự không nhận ra. Nhưng mà Hạ Tịch Nghiên sẽ không nói như vậy đâu, chỉ cười cười. Không có ạ. Lúc này Hứa Nghi Tệ mới nhớ đến, ngày hôm qua bọn họ đang nói chuyện với nhau thì Mục Chính Hy đi tới, nói nhiều lời kỳ quái như vậy. Chẳng lẽ... Ba mẹ, hai người yên tâm đi, con sẽ xử lý chuyện này, mọi người không cần phải lo lắng đâu. Dù sao thì bây giờ con cũng là nhà thiết kế hàng đầu của Vân Duệ, nắm trong tay mấy dự án lớn, cho dù Mục Chính Hy biết rồi thì cũng sẽ không làm gì con đâu. Hạ Tịch Nghiên nhìn bọn họ, nở nụ cười bình tĩnh rồi nói. Thật ra thì ngày hôm qua Mục Chính Hy đã biết rồi, nhưng mà Hạ Tịch Nghiên lại không muốn để cho bọn họ cảm thấy rằng bởi vì bọn họ nên Mục Chính Hy mới biết. Đối với nhà họ Hạ, Hạ Tịch Nghiên vẫn còn thiếu rất nhiều. Trong nụ cười cũng không phải là tự nhiên như vậy. Nghe thấy lời nói của Hạ Tịch Nghiên, Hạ Nguyên và Hứa Nghi Tệ đều nhẹ nhàng gật đầu. Hạ Tịch Nghiên vẫn luôn mỉm cười, chỉ có Hạ Kỳ Lâm ở bên cạnh mới biết được Mục Chính Hy đã biết sự thật. Nhưng mà Hạ Tịch Nghiên lại không nói gì cả, lông mày của anh ta càng nhíu chặt hơn. Bọn họ ngồi ở đó nói chuyện với nhau thật lâu, Thím Trường nói cơm đã xong rồi, bọn họ mới đi vào trong bàn ăn. Ăn cơm thôi, đã lâu lắm rồi không được ăn cơm do Thím Trường làm. Hạ Tịch Nghiên cười nói, sau đó ôm Hứa Nghi Tuệ đi đến cạnh bàn ăn. Nghe lời nói của Hạ Tịch Nghiên, Thím Trường cười cười. Phần lớn các món ăn này hôm nay đều là món cô chủ thích đó. Là cậu chủ và bà chủ cố ý dặn dò tôi làm cho cô chủ. Cô ăn nhiều một chút nha. Hạ Tịch Nghiên gật đầu. Cảm ơn Thím Chương. Cảm ơn mẹ, cảm ơn anh cả. Hạ Tịch Nghiên cười ngọt ngào. Không cần phải nói, Hạ Tịch Nghiên ở nhà họ Hạ không làm ra một chuyện gì khiến cho người ta bắt bẻ. Ngoài trừ 2 năm trước tự tiện ly hôn với Mục Chính Hy, sau đó đi không từ biệt, ngoài trừ những chuyện này thì cô thật sự không làm gà chuyện gì thiếu suy nghĩ cả. Nhưng mà càng như vậy thì khoảng cách càng xa, bởi vì từ xưa đến nay Hạ Tịch Nghiên không hề làm phiền nhà họ Hạ cái gì. Dù lúc ăn cơm, Hạ Tịch Nghiên không ngừng khen đồ ăn của Thím Chương làm rất ngon, nhìn cô giống như không có chuyện gì vậy. Chỉ có một mình Hạ Kỳ Lâm biết cô đang tự chịu đựng một mình. À đúng rồi, bây giờ con ở đâu vậy? Hạo Nguyên bỗng nhiên hỏi Hạ Tịch Nghiên. Dạ, Đô Đô đã tìm phòng ở cho con, tạm thời con ở bên kia. Đã trở về rồi thì chuyển về nhà luôn đi, Hạo Nguyên nói. Nói đến chuyện này, Hạ Tịch Nghiên hơi giật mình. Chờ thêm một đoạn thời gian nữa đi ạ. Hiện tại, Mục Chính Hy vẫn còn chưa biết, con không muốn bởi vì chuyện này mà làm liên lụy đến Hạ Thị. Hạ Tịch Nghiên nói. Nói cái gì mà liên lụy với không liên lụy chứ? Em cũng là người của nhà họ Hạ mà. Hạ Kỳ Lâm ở một bên sửa lời, đối với việc Hạ Tịch Nghiên luôn có một khoảng cách nhất định, như gần như xa với nhà họ Hạ, anh cảm thấy rất không thoải mái. Hơn nữa, lại rất đau lòng cho Hạ Tịch Nghiên. Trôi qua lâu như vậy, từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, bắt đầu từ 1 năm. Bỗng nhiên, lại chuyển sang học thiết kế. Đột nhiên anh không hiểu, rốt cuộc Hạ Tịch Nghiên đang suy nghĩ cái gì. Nghe thấy lời của Hạ Kỳ Lâm, Hạ Tịch Nghiên cười nói. Chính là bởi vì em là người của nhà họ Hạ, cho nên em mới muốn bảo vệ Hạ Thị. Nói xong, Hạ Tịch Nghiên gắp một đũa đồ ăn đặt vào trong chén của Hạ Kỳ Lâm. Anh cả, ăn cơm đi. Nhìn dáng vẻ của Hạ Tịch Nghiên, Hạ Kỳ Lâm bất đắc dĩ ăn cơm, không nói cái gì nữa. Cho dù không trở lại thì cũng phải thường xuyên về nhà thăm nhà một chút. Hứa Nghi Tệ nhìn cô lên tiếng nói. Tuân mệnh. Hạ Tịch Nghiên cười một tiếng, làm một động tác chào, lập tức chọc bọn họ cười vang. Bữa cơm này coi như cũng ăn khá vui vẻ. Sau khi cơm nước xong xuôi, bọn họ lại ngồi nói chuyện phiếm với nhau. Hạ Tịch Nghiên lại trở về căn phòng của mình mà nhìn thử. Ăn cơm tối xong, Hạ Tịch Nghiên mới đi khỏi. Tịch Nghiên, trời đã tối rồi, để anh đưa em về. Hạ Kỳ Lâm nhìn Hạ Tịch Nghiên, nói xong liền bắt đầu mặc áo khoác. Không cần đâu anh cả, em ra ngoài gọi xe là được rồi. Con cứ để anh con đưa con về đi. Hứa Nghi Tệ mở miệng nói. Bây giờ đã muộn như vậy rồi, một mình con về, bà với mẹ cũng rất lo lắng. Nghe thấy lời của Hứa Nghi Tuệ, Hạ Tịch Nghiền nhẹ nhàng gật đầu. Được rồi, vậy phải làm phiền anh cả thôi. Được thôi, đi nào, Hạ Kỳ Lâm nói. Thế là Hạ Tịch Nghiền cười cười, vươn tay ra ôm Hứa Nghi Tuệ một lát. Mẹ, hôm nào đó con lại đến thăm mẹ. Ừ, nhớ kỹ lời con đã nói đó, Hứa Nghi Tuệ dặn dò. Con nhớ mà, Hạ Tịch Nghiền cười cười, sau đó nhìn về phía Hạo Nguyên. Ba, con về đi. Hạo Nguyên gật gật đầu. Lúc này Hạ Tịch Nghiền mới đi ra bên ngoài. Hai người bọn họ đi ra ngoài, bước lên xe. Hạ Kỳ Lâm lái xe, Hạ Tịch Nghiền ngồi ở bên cạnh, dựa lưng ghè ghế mà nghỉ ngơi. Cơ mặt hơi cứng nhắc, còn cực khổ hơn là so với đi làm. Nhưng mà Hạ Tịch Nghiền lại không phàn nàn cái gì, cái gì cũng không nói, mà dựa lưng nghỉ ngơi ở đó. Lúc này Hạ Kỳ Lâm nghiêng đầu qua nhìn cô một cái. Sao cảm giác như em đang đánh một trận chiến vậy? Vậy hả? Chỉ là mấy ngày nay khá mệt mỏi mà thôi, Hạ Tịch Nghiền nói. Hạ Kỳ Lâm cũng không tiếp tục truy cứu vấn đề này nữa, mà là nhìn cô. Tại sao lại không cho ba mẹ biết vậy? Đương nhiên là Hạ Tịch Nghiền biết Hạ Kỳ Lâm đang nói đến chuyện gì. Suy nghĩ một lát rồi liền lên tiếng. Không muốn để cho bọn họ lo lắng. Tịch Nghiền, em là con gái của bọn họ. Bọn họ lo lắng cho em, quan tâm em, biết chuyện của em là chuyện nên làm mà, Hạ Kỳ Lâm nhìn Hạ Tịch Nghiền rồi nói. Cứ luôn cảm giác cô đối với tất cả những người trong nhà đều có một khoảng cách. Nghe thấy lời của Hạ Kỳ Lâm, Hạ Tịch Nghiền nghiêng đầu qua nhìn anh. Anh cả, anh sao vậy? Em chỉ là không muốn để cho ba mẹ lo lắng mà thôi. Nếu như để bọn họ biết được Mục Chính Hy đã biết thân phận của em là bởi vì vấn đề ngày hôm qua bọn họ đã nói. Nếu như Hạ Thị xảy ra chuyện gì, bọn họ nhất định sẽ rất tự trách. Em làm như vậy đã sai chỗ nào rồi ạ? Hạ Tịch Nghiền nói rất có lý, nhưng mà Hạ Kỳ Lâm luôn cảm giác Hạ Tịch Nghiền đang cố gắng duy trì khoảng cách với nhà họ Hạ. Mặc dù nhìn cô rất thân mật, nhưng mà trong sự thân mật đó mang theo sự dung túng, mang theo sự thỏa hiệp, mang theo sự cung kính. Anh ta cảm giác nói không thành lời. Là do anh nghĩ nhiều rồi, Tịch Nghiền, anh vẫn hy vọng là em có chuyện gì thì cũng nói với người trong nhà, ít nhất thì chúng ta là người một nhà, Hạ Kỳ Lâm nói. Người một nhà. Nghe thấy cái này, ánh mắt của Hạ Tịch Nghiền nhìn thoáng qua Hạ Kỳ Lâm, nhẹ nhàng gật đầu. Em biết rồi. Ừ, Hạ Tịch Nghiền đã đáp lời, Hạ Kỳ Lâm cũng không nói cái gì nữa. Đúng vào lúc này, điện thoại di động của Hạ Tịch Nghiền lại vang lên. Nhìn số điện thoại là của Mục Chính Hy. Hôm nay lúc ở cửa nhà họ Hạ, Mục Chính Hy đã gọi qua vô số điện thoại, nhưng mà cô cũng không nhận một cuộc nào, thậm chí là tắt máy. Ra khỏi nhà họ Hạ, cô mới khởi động máy. Không ngờ vừa mới khởi động máy thì Mục Chính Hy lại gọi đến một lần nữa. Cô nhìn qua, trực tiếp ấn yên lặng, cứ để cho anh ta gọi đi. Hạ Kỳ Lâm cũng nhìn thấy, nhìn Hạ Tịch Nghiền không nói lời nào, anh cũng không hỏi. Rất nhanh liền đến dưới lầu nhà Hạ Tịch Nghiền. Hạ Tịch Nghiền nhìn anh. Anh, em đi lên nha, anh đi đường cẩn thận đó. Ừ, Hạ Tịch Nghiền gật đầu, xoay người đi lên. Tịch Nghiền, Hạ Kỳ Lâm ngồi ở trong xe gọi một tiếng. Hạ Tịch Nghiền vừa mới đi lên, nghe được âm thanh thì quay đầu lại. Nhớ kỹ đó, có chuyện gì thì bất cứ lúc nào cũng có thể gọi điện thoại cho anh trai. Nghe lời nói của Hạ Kỳ Lâm, Hạ Tịch Nghiền gật đầu cười. Vâng. Sau đó cô mới quay người đi lên lầu. Nhìn Hạ Tịch Nghiền đi khỏi, lúc này Hạ Kỳ Lâm mới lái xe rời đi. Sau khi trở về, Hạ Tịch Nghiền tắm rửa, nằm ở trên ghế sofa xem TV. Nhưng mà tâm tư của cô lại hoàn toàn không đặt trên TV, trong đầu nhớ đến chuyện mấy năm trước. Lúc vừa mới bắt đầu, cô cũng cho rằng mình có một gia đình rất hạnh phúc. Nhưng mà càng về sau, cô mới biết được cũng không phải là như thế. Nghĩ đến đây, nhớ đến những lời nói kia, cô không khỏi hít sâu một hơi. Cảm giác có chút bối rối, Hạ Tịch Nghiền đứng dậy đi ngủ, không muốn phải nghĩ nhiều như vậy. Lúc này, Mục Chính Hy gọi điện thoại cả một ngày, thật sự muốn điên rồi. Người phụ nữ này cũng không dám nhận điện thoại của anh. Không nhận điện thoại của anh thì được thôi, anh luôn có cách để cô ra mặt. Thế là anh cầm điện thoại di động lên, gọi qua một số điện thoại. Alo, giúp tôi một chuyện. Tuyên bố với ở bên ngoài là Vân Duệ muốn thu mua tập đoàn Hạ Thị. Nói xong, Mục Chính Hy cúp điện thoại, ngồi ở trong phòng, cặp mắt sắc bén như chim ưng, khiến cho người ta run sợ. Ngày hôm sau thức dậy, Hạ Tịch Nghiên nhìn thấy một tin tức như thế này. Vân Duệ muốn thu mua lại Hạ Thị. Nhìn thấy tin tức này, Hạ Tịch Nghiên kích động, thiếu chút nữa cầm điện thoại di động lên, muốn gọi qua cho Mục Chính Hy. Nhưng mà suy nghĩ lại, không đúng. Nếu như Mục Chính Hy thật sự muốn thu mua, cho dù có gọi điện thoại thì cũng phải chịu chết thôi. Mục Chính Hy cũng sẽ không bởi vì cô mà thay đổi suy nghĩ của chính mình. Nghĩ đến đây, cô lập tức cầm điện thoại di động lên, gọi cho Hạ Kỳ Lâm một cuộc điện thoại. Rất nhanh, điện thoại liền được kết nối. Hạ Tịch Nghiên cũng có thể đoán được tin tức như thế này, thì chắc chắn bây giờ Hạ Kỳ Lâm đang trấn an cổ đông. Anh cả. Tịch Nghiên. Nói xong, Hạ Kỳ Lâm cầm điện thoại đi qua một bên. Em đã thấy tin tức rồi, là thật sao? Hạ Tịch Nghiên hỏi. Không phải. Hạ Kỳ Lâm kiên quyết từ chối. Anh không nhận được hợp đồng của Vân Duệ. Thật sự hả? Hạ Tịch Nghiên hỏi. Anh sẽ lấy chuyện này ra mà lừa gạt em ư? Hạ Kỳ Lâm cũng nói. Nghe thấy cái này, Hạ Tịch Nghiên nhẹ nhàng gật đầu. Được, em biết rồi. Nhưng mà cổ đông có tin tưởng không? Đó chỉ là những chuyện không có căn cứ. Bọn họ lo lắng cũng không tránh khỏi. Bọn họ cũng là cổ đông, muốn nhìn thấy chứng cứ thực tế thì mới được. Hạ Kỳ Lâm nói. Em yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Hạ Kỳ Lâm an ủi Hạ Tịch Nghiên. Vâng, em đã biết rồi. Nếu như có chuyện gì thì nhất định phải gọi điện thoại cho em. Hạ Tịch Nghiên nói. Ừ, được rồi. Em cũng tự cẩn thận nha. Vâng. Trả lời Hạ Kỳ Lâm xong, Hạ Tịch Nghiên liền cúp điện thoại. Hạ Tịch Nghiên nằm ở trên giường suy nghĩ, lúc này mới đứng dậy, nhìn xuống một chút xúc động, muốn gọi cho Mục Chính Hy, thức dậy sửa soạn rồi đi ăn sáng. Trông có vẻ như không có việc gì. Nếu như Mục Chính Hy thật sự muốn thu mua lại Hạ Thị, vậy thì cô có lo lắng cũng vô dụng thôi. Chẳng bằng suy nghĩ, phải giải quyết như thế nào mới tốt. Đúng lúc này, điện thoại di động để trên bàn đột nhiên vang lên. Lúc nhìn đến số điện thoại, Hạ Tịch Nghiên nhíu mày, vẫn nhận. Alo, ba. Tịch Nghiên, con đã nhìn thấy tin tức chưa? Hạ Nguyên ở phía bên kia trực tiếp điện thoại hỏi. Dạ, con đã thấy rồi. Hạ Tịch Nghiên nhẹ nhàng trả lời. Lúc nãy con đã gọi điện thoại cho anh cả. Chuyện này cũng chỉ là một chuyện không có căn cứ. Ba không cần phải lo lắng đâu. Không có lửa thì sao có khói? Chắc chắn là Mục Chính Hy có tâm tư gì đó. Nếu không thì sao có thể tung ra tin tức như thế này? Mà đến hiện tại, Vân Duệ cũng không đứng ra có bất kỳ hành động bác bỏ tin đồn nào. Hạ Nguyên nói. Hạ Tịch Nghiên có thể hiểu được lời của Hạ Nguyên. Cô suy nghĩ một lát rồi lên tiếng nói. Ba yên tâm đi. Con sẽ không để cho Hạ Thị có chuyện gì đâu. Ba cho con 2 ngày, con nhất định sẽ làm cho chuyện này êm đẹp. Hạ Tịch Nghiên nói chắc chắn. Nghe thấy như vậy, Hạ Nguyên giật mình. Con có cách gì hả? Ba hãy tin tưởng con. Tịch Nghiên, ba gọi điện thoại cho con chỉ muốn hiểu rõ tình hình, không có ý gì khác đâu. Chuyện 3 năm trước, ba sẽ càng không cho nó xuất hiện một lần nữa. Hạ Nguyên nói một cách chắc chắn ở phía bên kia điện thoại. Sau khi nghe được thì Hạ Tịch Nghiên hơi giật mình một chút, lập tức lên tiếng nói. Con biết rồi ba yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Nghe giọng điệu của Hạ Tịch Nghiên chắc chắn như thế, Hạ Nguyên nhíu mày. Có phải là con có cách gì đó không? Cách thì con không biết tạm thời có suy nghĩ được hay không. Nhưng mà ba tin tưởng con đi, sẽ không có chuyện gì đâu. Hạ Tịch Nghiên nói. Hạ Tịch Nghiên đã nói như vậy rồi, Hạ Nguyên còn có thể nói cái gì nữa? Vậy thì được rồi, nếu như con có tin tức gì thì nhất định phải gọi điện thoại cho ba đó. Dạ, con biết rồi. Hà Tịch Nghiên trả lời lại. Thế là sau khi cúp điện thoại, Hà Tịch Nghiên để điện thoại lên trên bàn, suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Ăn sáng xong, cô cũng không đi đến công ty mà là thay quần áo rồi đi ra ngoài. Đến trung tâm thương mại mua trà, cô đón xe đi đến một nơi. Đây cũng được gọi là mảnh đất tốt nhất thành phố. Từng căn biệt thự ở đây cũng bộc lộ ra người ở chỗ này không phú thì quý. Đến trước cửa một căn biệt thự, Hạ Tịch Nghiên bước xuống xe, cầm đồ trực tiếp đi tới. Ấn chuông cửa, cửa liền được mở ra rất nhanh. Lúc này nhìn thấy người ở cửa, người bên trong hơi giật mình một chút. Cho hỏi cô là ai? Chị Chương, chị không nhớ tôi hả? Hạ Tịch Nghiên nhìn người phụ nữ ở đối diện, nở một nụ cười. Cô là... Chị Trương nhíu mày nhìn người ở trước mặt. Chỉ là nhìn khá quen mắt, nhưng lại cảm giác chưa từng thấy qua. Là tôi, Hạ Tịch Nghiên đây. Hạ Tịch Nghiên mở miệng cười nói. Hạ Tịch Nghiên. Nghe thấy cái tên này, chị Trương hơi kinh ngạc. Mợ chủ, mợ không giống như trước kia. Chị Trương nói. Phải vậy không? Hạ Tịch Nghiên cười nhạt một tiếng. Đúng vậy đó, khác quá rồi. Chị Trương kích động nói. Hạ Tịch Nghiên cười cười. Chủ tịch Mục có nhà không? Có, đang ăn sáng ở trong nhà đó. Chị Trương nói. Sau đó lập tức né qua một bên. Ai đến vậy? Lúc này Mục Trần vừa ăn vừa hỏi. Chủ tịch Mục là cháu Hạ Tịch Nghiên. Hạ Tịch Nghiên đứng ở cửa, nhẹ giọng trả lời lại. Nghe thấy cái tên này, Mục Trần liền sững sờ, lập tức đi ra, mà lúc này nhìn thấy người ở cửa, thì lập tức nở nụ cười. Tịch Nghiên, sao cháu lại đến đây vậy? Cháu còn biết đến đây thăm ông nữa ạ? Mục Trần cười nói. Đương nhiên rồi, cháu còn cố ý mua trà mà ông thích nhất nữa. Hạ Tịch Nghiên cười nói, nhìn trà mà Hạ Tịch Nghiên mua. Ông thấy cháu có chuyện mới đến nhà thì có. Nghe thấy lời của Mục Trần, Hạ Tịch Nghiên cười cười. Quả nhiên là không có chuyện gì có thể giấu được con mắt của ông hết. Ông đã sớm nghĩ đến ngày hôm nay con sẽ đến thăm ông mà. Mục Trần nói. Lúc này nhìn thấy tin tức thì ông cũng đưa ra kết luận. Vậy chắc là ông cũng biết. Con đến đây tìm ông là có chuyện gì rồi ạ? Hạ Tịch Nghiên nói. Vừa nói, hai người bọn họ vừa cùng nhau đi vào phòng khách. Bây giờ, cháu cũng bắt đầu gọi ông là chủ tịch Mục rồi. Mục Trần nhìn không được mà nói. Cháu với Mục Chính Hy đã ly hôn rồi. Chuyện này ác hẳn, ông cũng biết. Hạ Tịch Nghiên nói, nếu mà chỉ gọi ba, sợ là không hợp thích hợp. Nghe được chuyện này, Mục Trần thở dài. Thằng nhóc thối đó, thật sự không biết xấu tốt mà. Cưới một người vợ thông minh giống như cháu, mà còn này nọ. Nghe thấy như vậy, Hạ Tịch Nghiên cười một tiếng. Đàn ông đều không thích những phụ nữ khôn khéo, huống hồ gì, sao cháu cảm thấy bác đang khen cháu vậy? Hạ Tịch Nghiên nói. Nghe thấy lời nói của Hạ Tịch Nghiên, Mục Trần giật mình, lập tức cười ha hả. Quả thật không có cái gì mà cái miệng của cháu là không nói được. Mục Trần cười nói. Hạ Tịch Nghiên cũng cười cười. Bây giờ cháu đang đi làm ở Vân Duệ ạ. Dạ. Hạ Tịch Nghiên gật đầu. Vẫn là nhà thiết kế cao cấp sao? Mục Trần hỏi. Hạ Tịch Nghiên lại nhẹ nhàng gật đầu. Vậy tại sao lại như thế này? Chính Hy bỗng nhiên lại nói thu mua Hạ Thị, hơi đột ngột quá rồi. Mục Trần hỏi. Nếu như cháu đón không sai, chắc chắn là anh ấy ép cháu ra mặt. Hạ Tịch Nghiên nói. Nghe thấy như vậy, Mục Trần nhíu mày, nghiêng đầu qua nhìn cô. Cháu trở về từ nước ngoài, liền vào Vân Duệ làm việc. Nhưng mà rất đáng tiếc, con trai cưng của bác không nhận ra người vợ trước là cháu. Thế là cháu cũng như thế thôi, vẫn tiếp tục làm việc ở Vân Duệ. Hạ Tịch Nghiên nói. Nghe thấy như vậy, Mục Trần bỗng nhiên hơi hứng thú. Sau đó thì sao? Sau đó thì thuận lợi giúp Vân Duệ giành được chức vô địch, lại lấy được hợp đồng của Alexia. Trong buổi tiệc chúc mừng vào tối ngày hôm trước, không cẩn thận thì ba mẹ nói ra làm lộ chuyện, thế là anh ấy biết được sự thật. Vậy thằng nhóc này không phải điên lên sao? Mục Trường nói, trong lời nói còn xen lẫn sự kích động. Sau đó nhớ đến, hôm đó là lúc dì Lý gọi cho cô, thì đã là như thế. Sau đó thì sao? Mục Trường nói. Thì ra, anh ta biết sự thật. Nói muốn mua Hạ Thị, Hạ Tịch Nghiên nói, nên bớt cái gì thì cũng bớt cả rồi. Thật ra, cho dù cô không giảng lược, Mục Trường cũng biết. Không có vác cháu về nhà. Mục Trần đột nhiên hỏi. Nghe đến đây, Hạ Tịch Nghiên sững người, sau đó nhìn ông ta. Thì ra bác đều biết. Cháu cảm thấy có chuyện gì có thể giấu được bác. Mục Trần cười hỏi. Hạ Tịch Nghiên mỉm cười, cũng không giải thích nhiều. Có lúc giải thích chỉ là một sự che đậy. Dù sao, cô ngay thẳng, cũng chả sợ gì. Nếu đã không giấu được, xảy ra loại chuyện như này, bác có phải nên ra mặt giải quyết một chút? Hạ Tịch Nghiên nhìn ông ta, hỏi. Cháu muốn bác giải quyết như thế nào? Mục Trần hỏi. Anh ta nghe lời bác nhất, chỉ cần bác mở miệng, anh ta tuyệt đối sẽ không thu mua Vân Duệ. Hạ Tịch Nghiên chắc chắn nói. Nghe thấy lời của Hạ Tịch Nghiên, Mục Trần khẽ gật đầu. Mục Chính thì cái gì cũng không tốt, ngược lại có một điểm, chính là rất để ý suy nghĩ của ông ta. Chỉ cần ông ta nói, 90% Mục Chính thì sẽ nghe theo. Cũng vì thế, Mục Trần rất ít khi can dự vào chuyện anh muốn làm cái gì. Điều này thì đúng, thằng nhóc này cái gì cũng không tốt, nhưng chỉ cần bác mở miệng, nó vẫn sẽ không làm trái. Cho nên, cháu mới tìm bác, Hạ Tịch Nghiên nói. Nghe đến điều này, Mục Trần nhướng mày, quay đầu nhìn Hạ Tịch Nghiên. Hiện nay, cháu đã không phải là con dâu của bác nữa, bác tại sao phải giúp cháu, không bằng cháu về làm con dâu của bác lần nữa. Thì bác giúp cháu, như thế nào? Mục Trần nhìn Hạ Tịch Nghiên nói. Nghe đến đây, Hạ Tịch Nghiên lập tức mở miệng. Bác chừa cho cháu đi mà. Cháu vừa thoát khỏi mà chưởng được 2 năm, tha cho cháu đi. Nghe thấy lời này, Mục Trần cũng cười ha hả. Nói chuyện với Hạ Tịch Nghiên rất thú vị, cô rất khéo miệng, cũng rất hài hước. Chỉ là không hiểu thằng nhóc đó tại sao không nhìn trúng Hạ Tịch Nghiên. Bác tin, chỉ cần cháu có thể ở được với thằng nhóc này. Mục Trần nói. Bác lại chê cười cháu rồi. Chúng cháu kết hôn 1 năm, anh ta không có về nhà một ngày nào. Hạ Tịch Nghiên nói. Nhưng bởi vì cháu không phải dáng vẻ như bây giờ. Vậy ý của bác, dùng vẻ ngoài trói buộc anh ta sao? Nếu như vậy, cháu ngược lại tình nguyện không cần. Phụ nữ đẹp hơn cháu còn rất nhiều. Trở lại, anh ta đứng núi này trông núi nọ. Cháu không muốn làm oán phụ khuê khoảng. Từng câu nói của cô, Mục Trần vốn dĩ không có ý này, nhưng lại bị Hạ Tịch Nghiên nói, mà không biết nên nói cái gì mới tốt. Cái miệng này của cháu ấy, Mục Trần cười nói. Cháu nói không đúng sao? Hạ Tịch Nghiên hỏi. Mặc dù nói, vẻ ngoài lớn ác ấn tượng đầu tiên của một cô gái, nhưng nội hàm càng quan trọng. Bác tin Chính Hy không phải là người đặt nặng vẻ ngoài. Mục Trần nói từng chữ. Con trai của ông ta rất hiểu. Hạ Tịch Nghiên nghe đến đây, liền bật cười. Bác nói lời này, bản thân cũng có chút lo lắng phải không? Mục Trần hơi sững người, sau đó mỉm cười bất lực. Cháu vẫn không hiểu nó, đợi một ngày cháu hiểu rồi, thì sẽ không nói như vậy nữa. Bác, vậy bác nói, cháu nên hiểu hay nên không hiểu? Bác hy vọng cháu hiểu, là con dâu, bác vẫn rất xem trọng cháu. Mục Trần nói. Hạ Tịch Nghiên mỉm cười, không tiếp tục nói chuyện nữa. Vậy bác giúp cháu hay không giúp đi? Chuyện này, bác vẫn hỏi thằng nhóc đó đã. Nếu đã như đơn giản vì điều này, bác chắc chắn sẽ cho cháu mặt mũi. Mà bên phía Mục Chính Hy, ngồi trong phòng làm việc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại, không thèm động đậy, đã nửa ngày vẫn không đổ chuông. Anh cào mày, tin tức đã truyền ra rồi, cho dù cô bây giờ tỉnh lại, cũng nên xem tin tức rồi, vậy mà không chút động tĩnh. Người phụ nữ đó không để tâm, hay là cô quá bình tĩnh, cho rằng anh không dám thu mua Hạ Thị. Mục Chính Hy có chút không kiên nhẫn rồi, thực sự hận không thể bóp chết cô. Nhìn điện thoại, nhưng vẫn không có đổ chuông, càng không nhận được cuộc gọi của người phụ nữ đó. Anh cũng từng đến dưới tòa nhà nơi cô ở, nhưng cũng không thấy cô từ đó bước ra. Cô có thể đi đâu? Bên phía hãng hàng không, anh cũng kiểm tra rồi, không có bất kỳ thông tin xuất nhập cảnh nào của cô cả. Cô có thể đi đâu? Mục Chính Hy suy nghĩ, sau đó, trong đầu đột nhiên xuất hiện một khả năng. Vì thế, anh lập tức cầm điện thoại, ấn một dãy số. Rất nhanh, điện thoại được kết nối. Alo, chị Trương, ba tôi đâu? Ông chủ đang nói chuyện với mợ chủ. Chị Trương nói. Mợ chủ? Quả nhiên, người phụ nữ đó ở bên đó. Người phụ nữ này, anh nên sớm đón ra. Nghĩ đến đây, Mục Chính Hy đáp một tiếng. Tôi biết rồi. Cậu chủ, con muốn về sao? Chị Trương hỏi. Ừ, tôi lập tức quay về. Mục Chính Hy nói từng chữ. Chị Trương gật đầu. Được, tôi biết rồi. Vì thế, cúp máy. Ánh mắt nhìn Mục Trần và Hà Tịch Nghiên, chị ta cũng cảm thấy Hà Tịch Nghiên không tệ, chỉ đáng tiếc. Hài. Cậu chủ không biết trân trọng. Lúc này, Mục Trần ngẩng đầu nhìn chị Trương. Điện thoại của ai? Là cậu chủ. Chị Trương nói. Nói đến đây, cơ thể của Hà Tịch Nghiên hơi cứng lại. Mục Trần mỉm cười, quay đầu nhìn Hà Tịch Nghiên. Xem ra, thằng nhóc đó là vì nhắm vào cháu. Sao có thể chứ? Anh ta đến thăm bác. Được rồi, bác ở chỗ này, cả tháng nó mới đến một lần. Mục Trần nói. Hà Tịch Nghiên cười cười. Cho dù đến tìm cháu, thì cũng để xưng sư vấn tội. Chuyện tối hôm đó, rõ rành rành như thế. Cô không muốn sớm như thế, đã rơi vào trong tài của Mục Chính Hy. Thấy bộ dạng của Hà Tịch Nghiên, Mục Trần nín cười. Tại sao ông lại cảm thấy chuyện giữa Hà Tịch Nghiên và Mục Chính Hy sẽ không đơn giản như thế? Hai năm trước, ông ta vẫn cảm thấy đáng tiếc. Bây giờ, ông ta đột nhiên cảm thấy, có lẽ sự tình không có nhanh như vậy đã xong. Nếu đã như thế, vậy cháu đi trước đây, hôm khác cháu lại đến thăm bác. Không đợi nó đến rồi hẳn đi. Cháu vẫn muốn sống thêm vài năm. Hà Tịch Nghiên cười nói. Thấy biểu cảm của Hà Tịch Nghiên, Mục Trần lại bật cười. Thích tính tình sảng khoái, không tha ai này của Hà Tịch Nghiên. Trấn giữ nhà họ Mục, không thành vấn đề gì. Đương nhiên, những lời này, ông ta chỉ suy nghĩ trong lòng. Vậy được, bác nghỉ ngơi đi, cháu đi trước đây, hôm khác lại đến thăm bác. Hà Tịch Nghiên cười nói. Mục Trần cũng không cố níu giữ, mọi thứ cứ thuận thế mà phát triển, ông khẽ gật đầu. Được. Vì thế, Hà Tịch Nghiên đứng lên, cầm lấy chiếc túi. Đừng quên chuyện bác đã đáp ứng với cháu, nói lời phải giữ lời nha. Hà Tịch Nghiên cười nói. Bác xem tình hình mà quyết. Mục Trần nói. Cũng không có đáp ứng ngay, chỉ nói là xem thử. Hà Tịch Nghiên cũng không cưỡng ép, mỉm cười, sau khi từ biệt thì đi ra ngoài. Khiến cô không ngờ là, vừa đến cửa, chuẩn bị gọi xe, thì một chiếc xe quen thuộc đập vào tầm mắt cô. Không sai. Không phải người khác, chính là Mục Chính Hy. Anh trực tiếp lái xe đến trước mặt cô, từ trên xe bước xuống. Hà Tịch Nghiên đang nghĩ, nếu như anh ở công ty, đến nơi này, thế nào cũng phải mất hơn 20 phút. Từ sau khi chị Trương cướp máy đến bây giờ, chẳng qua mới được 10 phút, vậy mà anh đã đến rồi. Có điều này có thể tưởng tượng được anh đã lái xe như thế nào. Hà Tịch Nghiên từng ngồi trên xe anh, cô đã có trải nghiệm rồi. Lúc này, Mục Chính Hy lái xe đến trước mặt cô, sau đó trực tiếp đẩy cửa xe bước xuống. Hà Tịch Nghiên đứng ở đó không nhúc nhích. Cô rất muốn phớt lờ anh, không để ý đến anh mà trực tiếp rời đi. Nhưng xe của anh vừa hay chắn đường cô. Hà Tịch Nghiên có thể chắc chắn, nếu như cô thực sự giả bộ không nhìn thấy anh mà đi mất, Mục Chính Hy nhất định sẽ lao đến, nhất định sẽ bóp chết cô. Lúc này, Mục Chính Hy từ trên xe bước xuống, trực tiếp đi đến trước mặt cô, nhìn cô. Phải cần sức nhẫn nại lớn thế nào, Mục Chính Hy mới không xông lên, bóp chết cô. Sao hả? Biết tôi đến thì muốn đi. Mục Chính Hy vừa đi, vừa nhìn Hà Tịch Nghiên hỏi, ánh mắt nhiều thêm vài phần bất lực, giọng điệu tràn đầy sự ẩn nhẫn. Hà Tịch Nghiên đứng ở đó, nhìn anh cười, tóm lại cảm thấy, trong nụ cười có dấu dao, có điều, cô trông điềm tĩnh hơn nhiều. Tổng giám đốc Mục suy nghĩ quá nhiều rồi. Chỉ là nói xong chuyện rồi, cho nên muốn rời khỏi mà thôi. Hà Tịch Nghiên nhàn nhạt nói. Vậy sao? Nghe đến đây, Mục Chính Hy bước đến một bước, nhìn cô hỏi. Khi Mục Chính Hy bước lên một bước, Hà Tịch Nghiện không nhịn được mà lùi về sau một bước. Phải. Hà Tịch Nghiện nhìn anh, nói rõ ràng, ngữ khí chắc chắn. Biến mất hai ngày, tôi còn tưởng rằng cô lại định không lợi mà đi mất chứ. Mục Chính Hy nhìn cô nói, anh dám thề, nếu như Hà Tịch Nghiện lần này tiếp tục không nói một lời mà đi mất, bất luận dùng cách gì, cho dù đuổi đến tận chân trời góc bể, anh cũng sẽ tìm được cô. Nghe thấy lời của Mục Chính Hy, Hà Tịch Nghiện cười cười, sau đó ngước lên nhìn anh. Tổng giám đốc Mục, có phải anh suy nghĩ quá nhiều rồi hay không? Tôi tại sao phải rời khỏi? Hà Tịch Nghiện càng bình tĩnh, thì anh càng muốn bóp chết cô. Tại sao? Cô không biết tại sao? Nói rồi, Mục Chính Hy bước lên một bước, vọt dáng cao lớn, mang theo áp bức muốn bức cô. Hà Tịch Nghiện cau mày, không nhìn được, lùi về sau một chút. Mục Chính Hy, anh muốn làm gì? Muốn bóp chết cô. Mục Chính Hy nhìn cô mà nghiến răng nghiến lợi nói. Hà Tịch Nghiện đứng ngay ở đó một lúc, cô nhíu mày. Mục Chính Hy, nếu như anh vì chuyện tôi lừa anh, vậy thì tôi xin lỗi. Nhưng tôi không cho rằng tôi sai, tôi chỉ giấu anh, không nói cho anh sự tình mà thôi. Huống chi bản thân anh không nhận ra tôi, anh cũng không cần lấy Hạ Thị đến để hù dọa tôi. Hà Tịch Nghiện nhìn anh ta, nói rõ từng chữ. Vậy sao? Nói rồi, khóe môi Mục Chính Hy nhếch lên, nổ ra một nụ cười lạnh, chậm chậm cúi người xuống, ánh mắt sắc bén như dao, nhìn chậm chậm lên người cô. Vậy thì tại sao ba năm trước? Ba năm trước thì sao? Cũng giấu tôi, không có nói cho tôi biết sao? Mục Chính Hy nhìn chằm chằm cô, nhấn mạnh từng chữ. Nghe thấy điều này, Hà Tịch Nghiện hơi sững người, ngước mắt nhìn anh. Anh biết rồi, anh đã biết. Điều này mới là điều Hà Tịch Nghiện vẫn luôn lo lắng. Lúc đầu gả cho Mục Chính Hy, mặc dù nói là cô tự nguyện, nhưng lúc đó cũng vì cứu Hà Thị. Nhìn thấy Mục Chính Hy làm tình như thế, cô cũng bất đắc dĩ mới nghĩ đến chiêu này. Không ngờ trong một năm, anh thật sự rất ít khi gặp cô. Nhiều nhất là hai lần. Lần đầu tiên là khi đăng ký kết hôn. Lần thứ hai, chính là anh dẫn cô vào nhà họ Mục, không có bất kỳ nghi thức hôn lễ nào. Từ đó về sau, cô không có gặp lại Mục Chính Hy nữa. Nói chính xác, Mục Chính Hy cũng không gặp lại được cô. Cô lúc đó cách vài ba hôm thì nhìn thấy anh trên tin tức. Bây giờ, cô không ngờ Mục Chính Hy vẫn biết. Thấy ánh mắt của Hà Tịch Nghiên nhìn mình, tràn đầy nghi hoặc ngạc nhiên, thì Mục Chính Hy liền chắc chắn. Người phụ nữ này nhất định đang lo lắng. Sao hả? Không nói chuyện nữa. Mục Chính Hy nhìn Hà Tịch Nghiên hỏi. Tôi không biết anh đang nói cái gì. Hà Tịch Nghiên lo lắng nói. Lúc này phủ nhận, không muộn đâu nhỉ? Không biết. Nghe vậy, khóe môi Mục Chính Hy cong lên nụ cười lạnh. Hà Tịch Nghiên, cô giả bộ nữa đi, tiếp tục giả vờ đi. Tôi sớm muộn sẽ xé rách cái mặt nạ của cô đó. Mục Chính Hy nhìn cô hận đến ê răng. Người phụ nữ này, vậy mà lừa anh lâu như vậy. Hà Tịch Nghiên không biết nên nói gì mới ổn. Dù sao, cô lừa người ta trước, bây giờ nói cái gì cũng có thật giật mình. Tổng giám đốc Mục, anh đến đây có việc nhỉ? Anh làm đi, tôi đi trước đây. Nói xong, Hà Tịch Nghiên đứng thẳng người muốn đi. Tuy nhiên một giây sau, Mục Chính Hy túm tay cô lại. Ai cho phép cô đi? Hà Tịch Nghiên cau mày. Vậy anh còn muốn như thế nào? Hà Tịch Nghiên, cô chơi tôi lâu như vậy, như thế này là muốn thôi rồi ạ. Mục Chính Hy túm lấy cổ tay của cô hỏi từng chữ. Vậy anh muốn như thế nào? Hà Tịch Nghiên hỏi. Như thế nào? Cô nói xem. Mục Chính Hy hỏi ngược lại, gần như nghiến răng nghiến lợi. Đến bây giờ, anh quả thực vẫn chưa nghĩ ra cách nên xử lý Hà Tịch Nghiên như thế nào. Nếu như nghĩ được rồi, cô bây giờ còn có thể đứng ở đây sao? Ánh mắt của hai người nhìn thẳng vào nhau. Một người bình tĩnh, một người tức giận. Lúc này, chị Trường ở trong biệt thự nhìn thấy cảnh này, nhìn không được kích động nói. Ông chủ, thật sự không quản sao? Mục Trần ngồi trên sofa, điềm nhiên nhưng cực kỳ kiên quyết nói. Chị Trương, cô cũng coi như không nhìn thấy. Chị Trương... Được, cô chỉ có thể không nhìn thấy, nhưng ánh mắt vẫn nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Mục Chính Hy, anh không phải cũng không muốn lấy tôi sao? Tôi làm như thế, hay là không làm như thế, có gì khác biệt nhau sao? Hà Tịch Nghiên nhíu mày, không vui nhìn Mục Chính Hy mà nói. Lời này càng chọc giận Mục Chính Hy, anh nhìn cô. Đương nhiên có. Khác biệt cái gì? Lúc này, Mục Chính Hy trực tiếp kéo cô đi. Anh muốn dẫn tôi đi đâu? Để cô biết khác biệt ở đâu. Nói rồi, Mục Chính Hy kéo Hà Tịch Nghiên đi, mở cửa xe, trực tiếp nhét cô vào trong. Mục Chính Hy! Hà Tịch Nghiên nổi giận, nhưng với Mục Chính Hy hoàn toàn không có tác dụng. Lúc này, chị Trương ở trong biệt thự có chút kích động. Ông chủ, mời chủ bị cậu chủ dẫn đi rồi. Dẫn đi thì dẫn đi thôi, không sao. Thằng nhóc đó, quỷ kế rất nhiều, không sợ bị thiệt thòi đâu. Mục Trần dáng vẻ điềm nhiên nói. Thấy Mục Trần điềm nhiên như vậy, chị Trương cũng không có nói được gì nữa. Ánh mắt nhìn bên ngoài cửa sổ. Lúc này, Mục Chính Hy trực tiếp lái xe đi rồi, ngay cả cửa cũng chưa vào. Lúc này, Hà Tịch Nghiên ngồi ở trên xe, nhìn Mục Chính Hy. Anh rốt cuộc là muốn như thế nào? Hà Tịch Nghiên, cô lừa tôi bao nhiêu lần, cô nhớ kỹ cho tôi. Bây giờ, cô tốt nhất im miệng lại. Nếu không, tôi thật sự không đảm bảo có bóp chết cô hay không đâu. Mục Chính Hy lái xe cảnh cáo. Vì thế, Hà Tịch Nghiên ngoan ngoãn im miệng lại. Kẻ thức thời mới là tràn tính kiệt. Lúc này, cô vẫn không nên mở miệng thì tốt hơn. Chiếc xe rất nhanh đã chạy đến trước biệt thự của anh. Hà Tịch Nghiên biết anh lại muốn dẫn cô trở về. Nghĩ đến đây, cô vẫn không tránh khỏi có một chút lo lắng. Dù sao, Mục Chính Hy khi không còn lý trí, cô căn bản không thể ngăn cản. Suy nghĩ một lát, Hà Tịch Nghiên mở miệng. Mục Chính Hy, chúng ta nói chuyện nghiêm túc thì như thế nào? Mục Chính Hy không nói chuyện. Hà Tịch Nghiên cau mày, cũng không biết anh đang suy nghĩ gì, dứt khoát không nói nữa, gặp chiêu tiếp chiêu đi. Rất nhanh, chiếc xe đã đến trước biệt thự của Mục Chính Hy. Anh xuống xe, Hà Tịch Nghiên cũng không cần anh kéo, trực tiếp đẩy cửa xe bước xuống. Không cần Mục Chính Hy mở miệng, Hà Tịch Nghiên đi thẳng vào trong biệt thự. Thấy dáng vẻ của Hà Tịch Nghiên, Mục Chính Hy thật sự vừa tức vừa hận, anh cũng đi theo sau đi vào. Dì Lý mở miệng, khi nhìn thấy Hà Tịch Nghiên, ngạc nhiên nói. Cô Hạ. Hà Tịch Nghiên mỉm cười đi vào theo trong, theo sau là Mục Chính Hy. Dì Lý càng thêm sững người. Lúc này, sau khi Hà Tịch Nghiên đi vào, nhìn thấy dì Lý. Dì Lý, làm phiền dì pha hai ly cà phê giúp chúng cháu. Cháu với tổng giám đốc Mục có chuyện cần thương lượng. Mục Chính Hy vừa đi vào thì nghe thấy câu này của Hà Tịch Nghiên. Dì Lý đứng đó, nghe thấy lời của Hà Tịch Nghiên, có chút không hiểu, nhưng vẫn gật đầu. Được. Cảm ơn dì Lý. Hà Tịch Nghiên cười nói. Mục Chính Hy đứng ở đằng sau, nhìn Hà Tịch Nghiên, tức không chỗ để xả. Cô cảm thấy cô vẫn là nữ chủ nhân của nơi này sao? Mục Chính Hy nhìn cô nhấn mạnh từng chữ. Cho dù là khách, uống ly cà phê cũng không được sao? Hà Tịch Nghiên nhìn anh không nhanh không chậm hỏi ngược lại. Ánh mắt sâu thẳm, dường như muốn phóng lửa. Mục Chính Hy nhìn Hà Tịch Nghiên, không nói hai lời, trực tiếp kéo cô lên lầu. Dì Lý, nhớ pha xong cà phê thì mang lên. Hà Tịch Nghiên không quên bổ sung thêm một câu. Dì Lý đứng ở đó, mơ màng gật đầu. Được. Không đưa lên. Lúc này, Mục Chính Hy lạnh lùng mở miệng. Dì Lý đứng ở đó, sau đó lại mơ màng gật đầu. Tôi biết rồi. Hà Tịch Nghiên trợn mắt với Mục Chính Hy thì đã bị kéo vào trong phòng. Rầm một tiếng, cánh cửa vô tội, lần nữa bị đá văng. Hà Tịch Nghiên, cô bây giờ còn cho rằng cô là nữ chủ nhân của nơi này sao? Mục Chính Hy hằn học nhìn cô nói. Cho dù là khách, Mục Chính Hy, anh cũng không cần dùng giọng điệu này. Hà Tịch Nghiên đáp trả lại anh. Giọng điệu này, tôi không bóp chết cô đã là tốt lắm rồi. Mục Chính Hy lạnh lùng cảnh cáo. Hà Tịch Nghiên. Bạo lực không giải quyết được vấn đề. Cô càng điềm tĩnh, Mục Chính Hy càng có suy nghĩ xúc động, muốn hủy đi lớp mặt nạ đó của cô. Hạ Tịch Nghiên, cô thật sự không biết sống chết. Mục Chính Hy nhìn cô mà nghiến răng nghiến lại, đi lên, túm lấy cô. Hạ Tịch Nghiên ngây người, nhìn anh. Mục Chính Hy, anh làm tôi đau. Mục Chính Hy không có vị thế mà buông tay, hằng học mà nhìn cô. Hạ Tịch Nghiên, xem ra cô thật sự không sợ tôi ra tay với Hạ Thị. Nghe thấy điều này, Hạ Tịch Nghiên ngước mắt. Mục Chính Hy, ban đầu ly hôn anh đã nói sẽ không ra tay với Hạ Thị. Hạ Tịch Nghiên nhìn anh nói. Cô còn dám nhắc đến chuyện ly hôn? Mục Chính Hy nói. Vừa nghĩ đến chuyện cô lừa anh thì anh hận không thể bóp chết cô. Cô đến bây giờ còn dám nhắc đến. Tôi vì sao không dám? Điều này ban đầu nói cho rõ rồi mà. Hạ Tịch Nghiên hỏi ngược lại, dừng một lát, đột nhiên nhớ đến cái gì đó. Mục Chính Hy, trước đây anh không phải rất muốn ly hôn với tôi sao? Hiện tại chúng ta đã ly hôn rồi, anh lên mùi mừng mới đúng. Bây giờ tức giận như vậy, không phải yêu tôi rồi đấy chứ. Cho nên, thẹn quá hóa giận ạ. Hạ Tịch Nghiên nhìn Mục Chính Hy, nhướng mày hỏi ngược lại. Yêu cô? Nghe thấy điều này, Mục Chính Hy đầu tiên là ngây người, sau đó cười lạnh. Hạ Tịch Nghiên, cô lấy đâu ra cái tự tin đó, dám nói như vậy. Tất cả hành vi của anh nói cho tôi biết, anh rất bất mãn với chuyện ly hôn của tôi và anh. Chuyện này không phải sao? Hạ Tịch Nghiên nhìn anh, hỏi ngược lại. Cũng có thể nói cô cứ ý kích thích Mục Chính Hy. Có phải khi phản kích sẽ có tác dụng nhiều hơn so với cãi nhau chính diện? Đặc biệt đối diện với loại người cao lãnh như Mục Chính Hy. Tôi bất mãn, rất bất mãn. Đó là vì cô lừa tôi, chơi tôi. Hạ Tịch Nghiên, cô coi Mục Chính Hy tôi là cái gì? Tôi nhất định bắt cô vì chuyện này mà trả giá. Mục Chính Hy nhìn cô mà nói. Hạ Tịch Nghiên, tôi cảm thấy anh nên bình tĩnh lại một chút. Tối hôm đó, vậy mà dám lừa tôi bị đau dạ dày. Hạ Tịch Nghiên, cô thật sự chán sống rồi. Một, hai, ba lần, lừa tôi liên tiếp. Mục Chính Hy nhìn cô mà hằng học nói, đến bây giờ vẫn còn chưa ai khiến anh tức giận như thế. Còn chưa ai dám chơi anh như thế này. Hạ Tịch Nghiên, tôi là vì tự bảo vệ mình, để hai người chúng ta bình tĩnh lại một chút. Vậy sao? Vậy tôi nói rõ cho cô biết, tôi không bình tĩnh được. Mục Chính Hy gằn lên. Nghe đến đây, Hạ Tịch Nghiên suy nghĩ một lát. Mục Chính Hy, ai làm người nấy chịu, là tôi lừa anh, không liên quan đến Hạ Thị. Anh có chuyện gì thì nhắm vào tôi, đừng lấy Hạ Thị ra nói. Cô cảm thấy, một mình cô gánh được không? Mục Chính Hy nhìn cô hỏi. Mục Chính Hy, nếu như là đàn ông, thì anh nên tuân thủ lời hứa của anh. Anh đã nói sẽ không động vào Hạ Thị. Hạ Tịch Nghiên nói. Nếu như tôi không tuân thủ thì sao? Mục Chính Hy nhìn cô mà trầm thấp hỏi ngược lại. Giọng nói không lớn nhưng lại có thể khiến người ta cảm thấy được hơi thở lạnh lẽo tỏ ra từ trên người anh. Nếu như anh thừa nhận anh không phải đàn ông, vậy thì anh có thể ra tay. Hạ Tịch Nghiên nói. Câu nói này đã chạm đến giới hạn của Mục Chính Hy. Bởi vì khoảnh khắc đó, Hạ Tịch Nghiên nhìn thấy trên mặt của Mục Chính Hy không phải sự tức giận, mà là nụ cười. Nụ cười khiến lòng người phát run. Hạ Tịch Nghiên, tôi nói cho cô biết, rốt cuộc tôi có phải là đàn ông hay không? Nói xong, Mục Chính Hy trực tiếp đi về phía Hạ Tịch Nghiên, hôn lên môi cô. Khi Hạ Tịch Nghiên còn chưa kịp phản ứng, anh khẽ đẩy, hai người liền ngã ra. Sức lực của Mục Chính Hy rất lớn, hơn nữa có thể cũng rất nặng. Cả người đè lên người Hạ Tịch Nghiên, cô có chút thở không được, chứ đừng nói giải dụa. Mục Chính Hy cứ hôn cô như thế, dùng hành động nói cho cô biết, anh rốt cuộc có phải đàn ông hay không. Càng hôn càng tiến sâu, Hạ Tịch Nghiên tưởng Mục Chính Hy chỉ muốn hù dọa cô mà thôi, mãi đến... Nhưng bất luận đẩy anh như thế nào, Mục Chính Hy đè trên người cô vẫn không có ý đứng lên. Một, chỉ cần cô mở miệng sẽ bị nụ hôn của anh nuốt mất. Hạ Tịch Nghiên thật sự khóc không ra nước mắt, dùng sức đẩy Mục Chính Hy. Mục Chính Hy, anh như thế này tôi sẽ hận anh. Hà Tịch Nghiên trong lúc dễ dụa, đột nhiên mở miệng nói. Cũng câu nói đó, Mục Chính Hy đã dừng động tác, ngước mắt nhìn Hà Tịch Nghiên. Hai mắt của Hà Tịch Nghiên cũng nhìn thẳng vào anh. Anh thật sự muốn cưỡng bức người khác sao? Hà Tịch Nghiên nhìn anh hỏi. Sự sắc bén trong ánh mắt cô khiến Mục Chính Hy hơi sững người. Nếu như anh thật sự muốn làm vậy, về mặt thể lực tôi không chống cự được, nhưng Mục Chính Hy, anh thật sự muốn cưỡng bức một người anh không có cảm giác sao? Hà Tịch Nghiên nhìn anh hỏi. Mục Chính Hy nhíu mày nhìn cô. Thật ra anh có thể tiếp tục, nhưng không biết tại sao sau khi nghe lời Hà Tịch Nghiên nói, anh vậy mà ngoài ý muốn cảm thấy trong lòng rất không thoải mái. Vậy ý của cô là tôi nên khiến cô cam tâm tình nguyện? Mục Chính Hy nhìn cô nhíu mày hỏi. Nếu như anh có bản lĩnh thì cứ thử. Hà Tịch Nghiên nhìn anh nhàn nhạt mở miệng, trong lời nói mang theo sự khiêu khích, nhưng điều này hình như đã gợi nên sự hứng thú của Mục Chính Hy. Nhìn cô, Mục Chính Hy mở miệng. Hà Tịch Nghiên, lần này cô thắng rồi, nhưng tôi sẽ khiến cô cam tâm tình nguyện. Mục Chính Hy nói, trong lời nói là sự khẳng định tự tin. Hà Tịch Nghiên mỉm cười. Vậy thì xem bản lĩnh của anh rồi. Xem ra cô rất muốn chơi trò tình cảm với tôi nhỉ? Mục Chính Hy nhìn cô nói. Không phải muốn chơi, tôi chỉ là không muốn bị cưỡng bức. Mục Chính Hy, anh thực sự có bản lĩnh như thế thì khiến tôi cam tâm tình nguyện. Đến lúc đó tôi không nói hai lời. Hà Tịch Nghiên nhìn anh nói. Nghe thấy điều này, Mục Chính Hy nhướng mày. Hà Tịch Nghiên, cô tốt nhất nhớ kỹ lời mà cô nói ngày hôm nay. Nếu như cô lừa tôi nhất định sẽ khiến cô chết rất thảm. Mục Chính Hy cảnh cáo cô. Hà Tịch Nghiên cười cười. Anh yên tâm, tôi bây giờ dù có chạy đi làm hòa thượng cũng không chạy đến miếu. Hà Tịch Nghiên nói. Cô biết thì tốt, có điều dù cô đi rồi, bất luận dùng cách gì, tôi cũng đuổi đến tận chân trời góc bể, tôi cũng sẽ tìm được cô. Mục Chính Hy nhìn cô nói, nhân lúc còn sớm muốn cô chớ tâm chạy trốn. Anh yên tâm, nhà của tôi ở nơi này, tôi sẽ không tiếp tục chạy nữa. Tốt nhất là như vậy, Mục Chính Hy nói. Tóm lại cũng bớt giận được một ít. Vậy bây giờ anh có thể đứng dậy được hay chưa? Hà Tịch Nghiên nhìn anh hỏi. Mục Chính Hy liếc nhìn cô, lúc này mới lười nhác từ trên người cô đứng dậy, một phần nào đó như có như không cọ vào người cô. Hai người đều có cảm thấy. Hà Tịch Nghiên lập tức đỏ mặt, nhưng Mục Chính Hy lại như không có chuyện gì từ trên người cô đứng dậy. Hà Tịch Nghiên cũng nhân đó ngồi dậy, chỉnh lại quần áo. Nếu đã như thế, Mục Chính Hy, chúng ta nói chuyện đi. Hà Tịch Nghiên mở miệng nói. Mục Chính Hy ngồi ở một bên, lười nhác nhướng mày, ra hiệu cô nói. Mặc kệ giữa chúng ta rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, điều này không dây dưa đến gia đình. Hà Tịch Nghiên nhìn Mục Chính Hy nói. Mục Chính Hy lười biếng dựa vào, không lên tiếng, chỉ có ánh mắt là đang nhìn cô. Anh đã đồng ý với tôi không được ra tay với Hà Thị. Hà Tịch Nghiên nói. Lúc đó tôi không biết cô lừa tôi, nếu như tôi biết nhất định sẽ không đáp ứng với cô. Hơn nữa lúc đó nhất định sẽ thu mua Hà Thị rồi. Mục Chính Hy đột nhiên tiến sát nhìn Hà Tịch Nghiên nói từng chữ. Hà Tịch Nghiên thấy Mục Chính Hy lại gần, không hề lùi lại sau mà nhìn thẳng vào anh. Cô không hoài nghi lời anh nói mà tuyệt đối tin. Cô may mắn đến bây giờ anh mới biết là cô lừa anh, chứ không phải hai năm trước. Nếu không, Hạ Thị thật sự cũng không tồn tại được nữa rồi. Mặc dù nói như thế, nhưng dù sao, không phải hai năm trước. Vậy bây giờ thì sao? Hà Tịch Nghiên nhìn Mục Chính Hy hỏi. Mục Chính Hy lần nữa lười nhác dựa vào chỗ đó. Không biết, xem tâm trạng. Hà Tịch Nghiên. Nếu như anh cố chấp muốn thu mua lại Hạ Thị, tôi cũng không có cách ngăn cản anh. Vậy tôi chỉ có thể từ chức. Hà Tịch Nghiên nói. Nghe thấy điều này, Mục Chính Hy nhíu mày. Cô uy hiếp tôi sao? Thế nào là uy hiếp chứ? Nếu như anh muốn thu mua Hà Thị, tôi thế nào cũng nên từ chức, trở về giúp một chút. Cho dù không thay đổi được kết quả, tôi cũng nhất định trở về. Hà Tịch Nghiên nói. Mục Chính Hy nhìn Hà Tịch Nghiên, cau mày. Anh chắc chắn người phụ nữ này biết anh tạm thời cần cô, Vân Duệ cần cô, cho nên mới dám ngông cuồng nói chuyện với anh như vậy. Nhưng suy nghĩ một chút, Mục Chính Hy nhìn cô. Cũng không phải không có cách. Nghe đến đây, Hà Tịch Nghiên nhìn Mục Chính Hy. Mục Chính Hy cũng nhìn cô. Giống như ba năm trước, gả lại cho tôi sẽ buông tay với Hà Thị. Hà Tịch Nghiên. Mục Chính Hy tuyệt đối là cố ý, tuyệt đối là vậy. Hà Tịch Nghiên nhìn anh, sau đó khẽ mỉm cười. Tổng giám đốc Mục, vì tránh ác mộng của ba năm trước, hay là nói vì điều kiện khác đi. Ác mộng. Nói đến đây, ánh mắt của Mục Chính Hy tức giận nhìn Hà Tịch Nghiên. Hà Tịch Nghiên lập tức mỉm cười, mở miệng. Ác mộng của anh. Như thế còn tạm được. Hà Tịch Nghiên. Nhìn thấy dáng vẻ trẻ con của Mục Chính Hy, Hà Tịch Nghiên lắc đầu bất lực. Ở dưới mái nhà của người ta, đạo lý không thể không cúi đầu, Hà Tịch Nghiên vẫn hiểu. Vì tránh anh đói mà ăn quạt, cô vẫn không nên xung đột trực diện với anh thì tốt hơn. Cho nên, Hà Tịch Nghiên thấy anh không nói chuyện, nhìn anh hỏi. Tôi suy nghĩ đã. Mục Chính Hy nói. Vậy tôi cũng suy nghĩ, có nên từ chức hay không? Mục Chính Hy ngước mắt, tức giận liếc nhìn cô. Nhìn thấy ánh mắt của anh, Hà Tịch Nghiên mở miệng. Thật ra, thu mua Vân Duệ là giả, anh chỉ muốn bước tôi ra mà thôi. Nghe thấy điều này, Mục Chính Hy ngước mắt nhìn Hà Tịch Nghiên, không thể không thừa nhận, cô nhìn sự việc rất thấu đáo. Bây giờ tôi đã xuất hiện rồi, anh có thể thu tay được rồi chứ? Hà Tịch Nghiên hỏi. Nghe thấy lời của cô, Mục Chính Hy cười lạnh một tiếng. Hà Tịch Nghiên, cô có phải quá tự tin rồi hay không? Tổng giám đốc Mục, anh dám nói không phải sao? Hà Tịch Nghiên hỏi ngược lại. Chỉ có tung ra tin tức, nội bộ Hà Thị căn bản không nhận được bất cứ thông tin gì hay thông báo nào nữa. Hơn nữa, bây giờ Hà Thị đang lên sàn, vận hành rất tốt, tại sao đột nhiên muốn thu mua? Hà Tịch Nghiên nhìn Mục Chính Hy, nói từng chữ, phân tích rõ ràng, không đi quản lý công ty, thực sự là đáng tiếc. Nguyên nhân chỉ có một, đó chính là anh muốn ép tôi xuất hiện. Hạ Tịch Nghiên cực kỳ khẳng định nhìn Mục Chính Hy nói. Mục Chính Hy dựa vào chỗ đó, không tức giận cũng không phiền muộn, nhìn không ra bất kỳ cảm xúc nào. Cô biết là tốt, cho nên cô cũng nên biết, nếu cô thật sự biến mất rồi, Hạ Thị nhất định cũng biến mất cùng cô. Tôi nói được là làm được. Vậy nếu như tôi không biến mất, có phải có thể thu hồi tin tức thu mua giả đối với Hạ Thị hay không? Hạ Tịch Nghiên hỏi. Nếu biết là giả, Hạ Tất còn hỏi tôi. Mục Chính Hy nói. Tất nhiên là phải bắt đầu từ nơi anh ra mặt giải thích. Tin tức lần này tung ra, cho dù không phải là thực sự mua, thì cũng có thể khiến nội bộ Hạ Thị khủng hoảng. Cứ vậy, nhiều đối tác sẽ không hợp tác nữa. Hạ Thị sẽ tổn thất rất nghiêm trọng. Hạ Thị sẽ tổn thất rất nghiêm trọng. Hạ Tịch Nghiên nhìn Mục Chính Hy, nói rõ từng câu từng chữ về mặt lợi hại trong đó. Mục Chính Hy đang đứng dựa vào đó, vốn dĩ cho là cô chỉ nghĩ đơn giản vì nhà họ Hạ, không ngờ lại nhìn sự việc được rõ ràng như vậy. Xem ra, trước kia anh quá coi thường người phụ nữ này rồi. Lúc này, anh nâng mắt lên nhìn Hạ Tịch Nghiên. Xem ra cô rất rõ lợi ích trong đó nhỉ? Tôi đã từng học quản trị kinh doanh, đây chỉ là điều cơ bản nhất thôi. Hà Tịch Nghiên nói, cũng không cần giấu giếm mà thẳng thắn thừa nhận. Nếu đã học quản trị kinh doanh, tại sao lại đổi thành thiết kế? Mục Chính Hy bỗng nhiên nhìn cô hỏi lại. Hà Tịch Nghiên nhíu mày. Đây là chuyện của tôi, không phải đến cả chuyện này cũng phải nói đấy chứ. Hà Tịch Nghiên hỏi lại. Nghe vậy, Mục Chính Hy nhíu mày, đổi chủ đề nhìn cô. Ok. Muốn để tôi ra mặt làm sáng tỏ cũng được. Tôi có một điều kiện. Chỉ cần không kết hôn thì thế nào cũng được. Hà Tịch Nghiên lập tức mở miệng. Mục Chính Hy thấy cô nói giống như kết hôn với anh trở thành chuyện vô cùng đau khổ. Mục Chính Hy trừng cô một cái. Hà Tịch Nghiên chuyển tầm mắt, không nhìn qua đó. Có thể không cãi nhau thì tuyệt đối không cãi nhau. Sau khi phẫn nộ nhìn cô một cái, Mục Chính Hy mới mở miệng. Hợp tác với Alexia, chỉ cần hợp đồng kia xong, tôi sẽ từ bỏ việc thu mua Hạ Thị. Được, không thành vấn đề, nhưng cũng hy vọng anh nói được thì làm được. Hà Tịch Nghiên nói. Tất nhiên, Mục Chính Hy gật đầu. Vì thế, hiệp thương đã xong. Thực ra kết quả là anh đồng ý không thu mua Hà Thị, mà Hà Tịch Nghiên cũng đáp ứng không từ chức. Chuyện chính là như vậy. Sau khi thương lượng xong, hai người mới đi ra khỏi phòng. Dì Lý sốt ruột xuống lầu. Cà phê đã chuẩn bị từ lâu, bà do dự không biết nên lên hay không. Mà hiện tại, trên lầu lại chẳng có tiếng động gì cả. Dì Lý có chút lo lắng mà đi tới đi lui. Lúc bà đang lo lắng thì cửa trên lầu mở ra, chỉ thấy Mục Chính Hy và Hà Tịch Nghiên từ trên lầu đi xuống. Cô yên tâm, tôi đã nói thì chắc chắn làm được, sẽ không giống ai đó đã nói mà không giữ lời đâu. Hà Tịch Nghiên vừa đi vừa nói. Nếu đã biết là tôi nói không giữ lời, vậy thì anh chuẩn bị làm vật hy sinh cho tốt. Hà Tịch Nghiên, không cần dạy tôi phải làm người thế nào đâu. Khóe môi Mục Chính Hy giật giật, đi thẳng xuống lầu. Hà Tịch Nghiên đi sau, trợn trắng mắt, nhìn sau gái anh, sau đó cũng đi xuống. Dì Lý, cà phê được chưa? Thấy bọn họ hòa hợp đi xuống, dì Lý cảm thấy hình như mình nhìn nhầm rồi. Mãi đến khi nghe được lời của Hà Tịch Nghiên thì dì Lý mới phản ứng lại. À, đã được rồi. Lâu lắm không uống cà phê của dì làm rồi, cháu muốn thử một chút. Nói rồi, Hà Tịch Nghiên trực tiếp đi qua. Bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 11 của bộ truyện ngôn tình Cô Vợ Xấu Xí của tác giả Nam An. Trước khi kết thúc video, em muốn nhắn với các bạn là bộ truyện Hôn Là Nghiện không phải là em bỏ ngang không đọc, mà hiện tại thì tác giả không dịch thêm chương nào mới cả. Chúng ta chỉ có bản chuyển ngữ từ tiếng Hoa qua tiếng Việt, cho nên rất khó để đọc, thì tạm thời em không đọc tiếp. Khi nào tác giả đăng bản mới lên, chương mới lên trên ứng dụng, thì em sẽ đọc và cập nhật cho mọi người liền nha. Một lần nữa, chúc mọi người có một buổi nghe chuyện.